sơ hở, nếu không loại này cường độ cao đối chiến, một tia sơ hở, rất có thể sẽ tiêu chí lấy chiến đấu chấm dứt. Huyết U bên cạnh chiến bên cạnh trốn, hắn không phải không thừa nhận một sự thật, cái kia lại là cận chiến, hắn không phải Long Trần đối thủ, hắn một bên đào tẩu, một bên tìm cơ hội, nếu không hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là ngươi cái gọi là, tiếp bất trụ ngươi 10 chiêu. Long Trần trường kiếm bay múa, bước Huyết U liên tục rút lui, trong miệng cười lạnh nói. Bất quá tuy nhiên Long Trần chiếm được thượng phong, nhưng là trong lòng của hắn như trước khiếp sợ Huyết U cường hãn, loại tình huống này, Long Trần như trước bắt không được hắn sơ hở, không cách nào cho hắn một kích chí mạng, hơn nữa Long Trần còn không dám tham công liều lĩnh, phải làm gì chắc đó. Loại này cao tốc di động phía dưới, nếu như Long Trần thi triển đại chiêu, sẽ lưu lại khe hở, hoặc là bị hắn đào tẩu, hoặc là bị hắn kéo ra khoảng cách, Long Trần lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, phải toàn lực đánh chết Huyết U, nếu không một khi kéo ra khoảng cách, Long Trần tự nguy hiểm. Nghe được Long Trần trong miệng 10 chiêu, Huyết U trên mặt không khỏi nóng lên, đây là hắn lúc trước thả ra khoác lác, hôm nay theo Long Trần trong miệng nói ra, cùng hung hăng chiều mặt của hắn không giống. Hỗn đản, ngươi muốn chết, Huyết U gầm lên giận dữ, nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này ngu ngốc thả một câu ngoan thoại, sau đó vậy mà tiếp tục đào tẩu. Chương 827, bảo khí chân thân, Long Trần trường kiếm thẳng truy, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, trong cơ thể lôi đình vòng xoáy lưu chuyển, tốc độ trên muốn vượt xa Huyết U, nhưng là Huyết U không chịu cùng Long Trần chính diện kịch chiến. Thực tế đương Long Trần muốn dùng đại chiêu thời điểm, hắn tổng biết sử dụng bí pháp, thoát khỏi Long Trần tập trung, một khi không cách nào tập trung, thất bại như vậy suất sẽ trở nên cực cao, chiêu số cường đại trở lại, không cách nào đánh chúng cũng là không tốt. Trong lúc nhất thời hai người giằng co không dưới, một đường kịch chiến, kiếm khí bay múa, phi long hành không, dãy núi càng không ngừng nứt vỡ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Huyết U vốn có thể kích hoạt bảo khí chạy khỏi nơi này, thế nhưng mà Long Trần căn bản không để cho hắn kích hoạt bảo khí cơ hội, hơn nữa Huyết U cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đào tẩu, hắn muốn nắm lấy cơ hội, đem Long Trần đánh chết, hắn là một đời thiên kiêu, tuyệt không dễ dàng tiếp nhận thất bại. Hai người chiến đấu, trên đường đi kinh động đến vô số âm thầm kiếm bảo cường giả, đương hai người như là giống như sao băng xẹt qua, hư không nổ vang, sông núi vỡ ra, mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên. Hai người kia rốt cuộc là ai a? Cái này là bực nào cường độ chiến đấu à? Có trong lòng người kinh hãi, trận này kịch chiến quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mỗi nhất kích đều sụp đổ núi đá vụn, làm cho càn khôn rung rung. Trời ạ, cái kia không phải tà đạo chí tôn cường giả, được xưng vô địch chí tôn tà vương Huyết U sao? Có người nhận ra Huyết U thân phận, cái gì tà vương Huyết U? Đây không phải là tà đạo một đời tuổi trẻ, kiệt xuất nhất hai cường giả một trong sao? Được xưng vô địch cường giả, cùng giai bên trong chưa bao giờ một bại. Có người không khỏi kinh hãi, các ngươi tại kể chuyện xưa sao? Cùng giai bên trong chưa từng một bại, cái kia trước mắt cái này tính toán cái gì? Cảm giác Huyết U đều bị đánh thành chó, toàn thân là huyết, một đường chạy trốn, cái này cũng gọi là khó một bại. Có người nhìn trước mắt hình ảnh, không cách nào lý giải rồi. Thảo A, tên kia là ai A, như này xinh mãnh, chúng ta nhân tộc chính đạo cường giả ở bên trong, lúc nào xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy rồi? Có người nhìn về phía Long Trần không khỏi cả kinh nói. Cái kia không phải Long Trần sao? Trời ạ, vậy thì thật là Long Trần sư huynh A. Có hai cái chính đạo đệ tử, từ một nơi bí mật gần đó quan sát, đương thấy rõ Long Trần gương mặt lúc, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn Huyền Thiên Đạo Tông phụ thuộc ở dưới tông môn đệ tử, tiến vào bí cảnh trước khi, cùng Long Trần bọn người là đã gặp mặt, lúc ấy Long Trần lộ ra cực kỳ thấp điều, cũng không làm sao nói, ngược lại là Thủy Quan Chí trở tứ đại thiên kiêu, cướp đi rất nhiều danh tiếng. Về sau Thiên U Bang khiêu khích, Vũ tộc cường giả Vũ Xương Hạo cùng Huyết Sát Điện Hoàng Quân Mạc, đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần thời điểm, mới thoáng cái đem Long Trần đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, lại để cho tất cả mọi người nhận thức Long Trần. Nhưng là Đông Hoang chính đạo bên này tổng cộng có hai cái lớn nhất cửa vào, cũng không có thiếu không biết tên tiểu cửa vào, cho nên cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Long Trần. Những nhận thức kia Long Trần cường giả, đều đã từng lấy vi, Long Trần đã xong, đồng thời bị nhiều như vậy biến thái cường giả chằm chằm vào, vẫn lạc là tất nhiên. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần một thanh trường kiếm múa, hào quang vạn trượng, khí thôn sơn hà, đem tà đạo chí cường giả Huyết U, giết được bỏ mạng chạy vội, cả kinh bọn hắn cái cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trường kiếm bay múa, song long kinh thiên, Long Trần khí thế như biển, như là cuồn cuộn nộ long, thế không thể đỡ, cái kia Huyết U liên tiếp bại lui, chật vật không chịu nổi. Tà vương đại nhân chớ hoảng sợ, quỷ cách đến đây tương trợ. Bỗng nhiên một tiếng gào to, một người mặc tà đạo quần áo và trang sức đại hán, bỗng nhiên xuất hiện, người này thân hình cực kỳ khôi ngô, cầm trong tay một căn cực lớn lang nha bổng, đối với Long Trần vào tới. Người này mới vừa xuất hiện, sau lưng xuất hiện một cái trăm trượng cao cực lớn hư ảnh, đồng dạng trong tay mang theo một căn lang nha bổng, theo hắn tiến lên, mỗi một bước đều làm đại địa đều đi theo rung rung thoáng một phát. Tam phẩm thiên hành giả, ở phía xa âm thầm đang xem cuộc chiến cường giả, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, theo người nọ sau lưng cái kia đạo hư ảnh bên trong, ba loại bất đồng phù văn quanh quẩn, đã biết rõ đây là một cái khủng bố tam phẩm thiên hành giả, hôm nay hai người hợp lực, chỉ sợ muốn chạy chính là Long Trần đi à nha. Long Trần cũng là trong lòng dùng mình, cái này phiền toái, nếu như bình thường, Long Trần có lẽ không quan tâm, nhưng là hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, có thể sẽ ra vấn đề lớn. Đi chết đi, tà lực phá núi côn, cái kia tà đạo cường giả xa xa địa đã giơ tay lên bên trong lang nha bổng, theo động tác của hắn, sau lưng của hắn chính là cái kia hư ảnh cũng đã giơ tay lên bên trong lang nha bổng, trong lúc đó hai cái thân ảnh trọng điệp đã đến cùng một chỗ, cực lớn cây gậy ảnh, như là phá núi cự sử, theo nổi lên đạo đạo phù văn, gào thét mà đến, mà ngay cả không gian đều cũng bị trừ phát nổ. Xa xa đang xem cuộc chiến người, đều bị cảm thấy hoảng sợ, đây chính là tam phẩm thiên hành giả không hề giữ lại một kích toàn lực a, ai đụng với đều phải chết a, nhưng là bọn hắn gặp Long Trần vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ, đều bị kinh hãi gần chết. Long Trần kỳ thật cũng muốn trốn tránh, không muốn phế thằng ngốc kia khí lực, nhưng là một khi tránh né chiêu thứ nhất, như vậy cái kia tà đạo cường giả hậu chiêu sẽ liên tục không ngừng địa đánh úp lại, sẽ cho Long Trần mang đến thật lớn phiền toái. Khai thiên thức thứ hai, trường kiếm như cầu vồng, trực chỉ thiên khung, một đạo kiếm khí phóng lên trời, mang theo vô tận uy áp cùng bá đạo ý chí chém rụng, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều thoáng cái yên tĩnh trở lại. Oanh, một kiếm chém rụng, mọi người chỉ thấy được đầy trời phù văn kích động, đại địa nứt vỡ, nổi lên khôn cùng thổ sóng, một ít tu vi cường đại người, đều bị hoảng sợ. Bởi vì bọn họ trước tiên phát hiện, cái kia khiêng lang nha bổng tà đạo cường giả khí tức biến mất, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn bị giết. Toàn lực đánh ra một kích, như trước bị một kích miểu sát. Tất cả mọi người không thể tin được kết quả này, đây chính là tam phẩm thiên hành giả A, vạn cổ lộ trên tuyệt đỉnh cao thủ cấp tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể không tin, bởi vì đầy trời cát bụi tán đi, cái kia tà đạo cường giả thân thể xác thực biến mất, chung quanh trong không khí, còn mang theo vô tận huyết tinh chi khí. Một kiếm đem đại hán kia chém giết, Long Trần nhưng cũng bị hắn một kích cho đẩy lui rồi, như vậy một trì hoãn, cùng huyết u khoảng cách thoáng cái kéo ra rồi. Lôi long hỏa long, mau giết hắn. Long Trần bỗng nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng khu động lôi long cùng hỏa long công kích huyết u, hiện tại hắn nghĩ tới đi đã không còn kịp rồi, người này đã tại cấp tốc kết ấn rồi. Ha ha ha, đã chậm, đi chết đi, u minh cổ chú. Huyết u một tiếng cười lạnh, hắn rốt cục bắt được một tia cơ hội, hai tay kết ấn. Chỗ mi tâm một đạo màu đen máu tươi bay ra, trước người tạo thành một cái cổ quái đồ án, sau đó hóa thành đầy trời phi sương mù thẳng đến Long Trần cháo đến. Cái kia đầy trời khói đen tán rơi, tạo thành hàng tỷ đạo cơ hồ chỉ có đậu nành lớn nhỏ phù văn, tán rơi trong thiên địa, đương lôi long cùng hỏa long xuyên qua, lôi long không có bất kỳ khác thường, nhưng là hỏa long trên người lại tản mát ra vô tận khói đen. Cái này nguyền rủa sợ lửa Long Trần vừa thấy không khỏi đại hỉ. Bất quá Long Trần trong nội tâm không dám nửa điểm chủ quan. Hắn biết rõ những nguyền rủa này phù văn cực kỳ bá đạo, dù là chỉ cần nhiễm một tia, đều sẽ lập tức trong nguyền rủa, cùng bao nhiêu không quan hệ nhiều lắm, loại này đầy trời phù văn, trên thực tế chính là vì gia tăng xác suất thành công. Hô, đột nhiên không trung lôi long biến mất, Long Trần trong tay nhiều hơn một cái cự đại liệt diễm chi cầu. Tiểu Tuyết, ngao, âu âu âu, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, Tiểu Tuyết đã xuất hiện tại Long Trần sau lưng miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận cầu bay ra, bao vây lấy Long Trần hỏa cầu. Hai người lại một lần thi triển phong hỏa một kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lửa mượn sức gió, mang tất cả phương viên ngàn dặm phạm vi, huyết u phóng xuất ra những màu đen kia phù văn, bị ngọn lửa bao khỏa, trong nháy mắt bị đốt cháy thành đầy trời khói đen. Huyết u vừa mới phóng xuất ra u minh cổ chú, tự bắt đầu tiếp tục kết ấn, u minh cổ chú bất quá là một loại quấn người nguyền rủa, lại để cho trong cơ thể con người trong máu, sinh ra cổ trùng, hút người huyết dịch, sau đó tại trong cơ thể con người ký sinh xuống. Nhưng là loại này u minh cổ chú, chỉ có thể nhằm vào bình thường cường giả, đối với Long Trần, huyết u cũng không có yêu cầu xa vời bằng cái này nguyền rủa làm Long Trần, hắn cần dùng u minh cổ chú kéo dài một chút thời gian, tại Long Trần loại trừ cổ phù thời điểm, hắn có thể thi triển lần thứ hai nguyền rủa. Ngay tại huyết u thi triển lần thứ hai nguyền rủa thời điểm, lôi long đã bổ nhào bên cạnh của hắn, điên cuồng mà công kích hắn, huyết u vậy mà không cách nào an tâm kết ấn, trong cơn giận dữ, huyết u không tiếc tiêu hao bổn nguyên phù văn chi lực. Trước người ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ, tạm thời ngăn trở lôi long công kích, tiếp tục kết ấn. Đường Long Trần phóng ra phong hỏa một kích về sau, huyết u tiếp theo công kích, đã đến giai đoạn sau cùng. Ông, trong lúc đó huyết u trước người hiện ra một đạo huyết sắc ký hiệu, phù hiệu kia bên trong, mang theo vô tận mục nát chi khí, đó là một loại cực kỳ cường đại suy yếu nguyền rủa, so với lúc trước Long Trần bên trong nguyền rủa càng cường đại hơn, một khi Long Trần bị đánh trúng, lập tức chỉ có bị thịt cá phần. Bất quá loại này nguyền rủa cần dẫn đạo thời gian càng dài, phải dùng trước U Minh cổ chú, đi thắng lấy một chút thời gian, nếu không không cách nào thi triển. Đi chết đi, U Minh huyết. Huyết u hét lớn một tiếng, đem trước người phù văn về phía trước đẩy. Phốc, thế nhưng mà còn không đợi đạo kia phù văn rời khỏi, một đạo hàn quang xẹt qua huyết u cái cổ, trực tiếp đem đầu lâu của hắn chém rụng, đồng thời cũng đã cắt đứt hắn thuật pháp. Xác thực đáng chết rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trước khi xác thực quá mức hung hiểm rồi, nếu như chậm một tia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, may mắn cuối cùng vượt qua rồi. Một kiếm chém xuống huyết u đầu lâu, Long Trần không nói hai lời, trong tay phi cầu vồng kiếm, tự như vậy đối với huyết u đầu lâu chém rụng, muốn đem nó triệt để diệt sát. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi thôi, huyết tế quỷ kiếm. Huyết u nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên không trung xuất hiện cái thanh kia mực kiếm, cái kia mực kiếm vừa xuất hiện, trong nháy mắt đem không trung huyết u bỏ ra máu tươi toàn bộ hút khô. Ông, trong lúc đó cái thanh kia mực kiếm chấn động, thân kiếm vậy mà bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt lại tăng vọt đến trăm trượng độ cao, uyển như một thanh kình thiên chi nhận, tản ra vô tận tà ác khí tức, đối với Long Trần chém rụng. Long Trần kinh hãi, hắn không biết huyết u là làm sao làm được, vậy mà có thể gây ra bảo khí chi uy, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Phải biết rằng bảo khí, thế nhưng mà tông chủ cấp cường giả chuyên trúc vũ khí, tuy nhiên bọn hắn có thể sử dụng, nhưng thì không cách nào chính thức thúc dục bảo khí nên có uy lực, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể khống chế lực lượng. Cái thanh kia màu đen cự kiếm, nứt vỡ không gian, chung quanh vô tận hắc khí quấn quanh, phảng phất ngàn vạn lệ quỷ tại gào thét, muốn đối với Long Trần lấy mạng bình thường, một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, không thể tưởng được huyết u lại vẫn có loại này tuyệt chiêu, trên thực tế đây là huyết u bất đắc dĩ tuyệt chiêu, hắn dùng máu của mình, kích hoạt lên một tia bảo khí uy áp, đã phát động ra một kích, bởi vì nếu là hắn không làm như vậy, hắn tự chết rồi. Ngay tại Long Trần đối mặt bảo khí một kích thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong tay phi cầu vồng kiếm, vậy mà thoát ly Long Trần tay, tự bay đi, hóa thành một đạo thiên ngoại phi cầu vồng, đối với cái kia màu đen cự kiếm chém rụng. Oanh, hai thanh lưỡi dao khổng lồ đụng vào nhau. Chương 828, nổi giận huyết u. Đương hai thanh kình thiên lưỡi dao khổng lồ đụng vào nhau, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái lâm vào vô tận hắc ám, bởi vì khoảng cách va chạm làm thiên địa không ánh sáng, phương viên mấy vạn dặm không gian, thoáng cái đã mất đi sở hữu thanh âm. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, trước khi hắn cái gì đều không có làm, cái thanh này phi cầu vồng kiếm phảng phất nhận lấy khiêu khích bình thường, vậy mà chính mình gây ra thần uy, tự động xuất kích. Mà bên kia huyết u đầu lâu cùng thân thể, đã liền nhận được cùng một chỗ, đồng dạng vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hư không, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà không cần phó ra cái gì một cái giá lớn, là có thể lại để cho bảo khí gây ra thần uy. Phải biết rằng, hắn bị Long Trần một kiếm chém xuống đầu lâu, tiên huyết phi tiên phía dưới, trực tiếp dùng bản thân tinh huyết đi kích hoạt mực kiếm uy năng. Phải biết rằng cái thanh này mực kiếm là một thanh tà đạo bảo khí, huyết u ân cần săn sóc mấy năm, càng là dùng bản thân máu huyết làm đại giá đi thúc giục nó mới nguyện ý vì hắn gây ra thần uy. Phải biết rằng bảo khí đều là có khí linh, có nhất định được trí tuệ, lại còn nhất định được kiêu ngạo, theo lý thuyết tu vi không đến tích hải cảnh thì không cách nào thúc giục bảo khí. Nhưng là trên đời này, luôn luôn một ít bí pháp có thể mưu lợi, giống như là huyết u bởi vì bản thân tinh huyết ôn dương, cùng bảo khí tạo thành một tia ăn ý. Tuy nhiên chủ nhân so sánh yếu, nhưng là bảo khí ỉ lại tại máu tươi của hắn, cho nên nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn. Có thể coi là như thế, huyết u cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, vì lần này công kích, hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, một thân tinh huyết, bị rút lấy hơn phân nửa. Thế nhưng mà Long Trần vậy mà cái gì đều không có tổn thất, cái kia thanh trường kiếm, vậy mà tự nguyện gây ra thần uy, vì Long Trần mà chiến, loại này đãi ngộ, quả thực là cách biệt một trời a. Ông, vô tận uy áp. Trên không trung qua lại kích động, làm cho chư thiên ngôi sao run rẩy, xa xa những đang xem cuộc chiến kia cường giả, đều bị trong nội tâm kinh hãi, giống như tận thế hàng lâm, vội vàng chạy vội. Oanh, hai thanh lưỡi dao khổng lồ tách ra so kiêu dương càng thêm chói mắt hào quang, một cỗ kinh khủng lực lượng dùng hai thanh lưỡi dao khổng lồ làm hạch tâm, cấp tốc hướng chung quanh tuôn ra mà đi, mắt thường có thể thấy được một đạo ánh sáng tại cấp tốc khuếch tán. Ánh sáng những nơi đi qua, dãy núi lập tức nứt vỡ thành bột mịn, một chút khoảng cách khá gần cường giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị chấn thành huyết vụ. Hai thanh bảo khí gây ra thần uy, đem trong vòng nghìn dặm san thành bình địa, ánh sáng những nơi đi qua, không có gì không phá, mà ngay cả Long Trần đều bị chấn máu tươi cuồng phun, thân thể phảng phất muốn bị sinh sinh xé rách. Long Trần cảm thấy hoảng sợ, cái này là bảo khí uy lực chân chính sao? Thật sự quá kinh khủng, hắn một mực sử dụng bảo khí, nhưng lại không biết bảo khí chính thức cách dùng. Khá tốt Long Trần có hỗn độn châu tại, trong cơ thể vô số bị xé nứt miệng vết thương, lập tức khép lại, có đến từ linh giới đại thủ tại, Long Trần tạm thời thoát khỏi thiên đạo chi thương làm phức tạp. Ông, hai thanh cự lạng phát ra cường lực một kích về sau, đều khôi phục bình thường lớn nhỏ, lại nhớ tới riêng phần mình chủ nhân trước mặt, hiển nhiên trước khi một kích, không có phân ra thắng bại. Xuy, Long Trần không đợi phi cầu vồng kiếm bay trở về, người đã cấp tốc bay ra, ôm đồm qua phi cầu vồng kiếm, một kiếm đối với huyết u chém tới. Huyết u đang tại sử dụng thiên đạo phù văn chữa thương, còn không có theo trước khi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhưng là thân kinh bách chiến Long Trần, cũng sẽ không công buông tha cơ hội này, kiếm quang như cầu vồng, vô tình chém rụng. Huyết u tuy nhiên trước tiên sinh ra cảm ứng, nhưng là Long Trần tốc độ quá là nhanh, hắn cấp tốc rút lui, đáng tiếc hay vẫn là chậm. Phốc, phi cầu vồng chém rụng, một đầu đùi bị một kiếm chém xuống, huyết u tuy nhiên tránh khỏi thân thể, nhưng thì không cách nào bảo toàn toàn thân. Nhờ có huyết u cường hãn, tại mũi kiếm lâm thể thời điểm, toàn thân phù văn vận chuyển, đem phi cầu vồng trên thân kiếm một phần lực lượng ngăn cản, nếu không một kiếm này sẽ không riêng chém xuống bắp đùi của hắn, mà là hội tạc toái hắn hơn phân nửa bên cạnh thân thể. Thiên đạo vịn, huyết u kinh hãi, vội vàng thi triển thiên đạo vịn thương, vô số phù văn sáng lên, tự muốn đem cái kia bị chém rụng đùi đón. Phục, lão tử quản ngươi có phục hay không, Long Trần há có thể cho hắn cơ hội này, kéo lại cái kia đùi, không cho hắn gãy chi hợp thể, lại là một kiếm chém rụng. Oanh, huyết u vội vàng rất mực kiếm ngăn cản, kết quả bị Long Trần một kiếm đánh bay, thiếu đi một chân, hắn không cách nào nắm giữ cân đối, kết quả như là lăn đất hồ lô bình thường, cút ra thật xa. Đem còn lại bốn chân giao ra đây, Long Trần lạnh quát một tiếng, nhân hóa làm một đạo lưu quang xông đến, tay phải trường kiếm nhanh đâm, kết quả bị huyết u một kiếm ngăn. Bành, thế nhưng mà huyết u ngăn Long Trần tay phải trường kiếm, kết quả Long Trần tay trái vung lên, một đầu máu chảy đầm đìa đùi, hung hăng địa quất vào huyết u trên mặt. Huyết u bị bắp đùi của mình cho trừ phi, tại cả vùng đất phiên cổn mà đi, cày ra một đầu đại rãnh ngương, cả người chật vật không chịu nổi. Trước khi hai người gây ra bảo khí thần uy, đánh chết không ít người vây xem, bất quá khủng bố như vậy chiến đấu, rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy. Hay vẫn là có không ít người, biết rõ nguy hiểm, như trước xa xa mà nhìn xem, khi thấy Long Trần chém xuống huyết u một đầu đùi, không cảm thấy da đầu run lên, cái này Long Trần thật sự là một cái ngoan nhân a. Thực tế chứng kiến Long Trần tay phải trường kiếm, tay trái đùi, tay năm tay 10, giết huyết u chân sau chật vật bại lui, mọi người con mắt đều muốn lồi đi ra, như vậy chiêu số, bọn hắn cuộc đời có thể chưa bao giờ thấy qua. Long Trần, người chờ đó cho ta, gãy chân chi thù, ta muốn ngàn vạn lần trả lại cho ngươi. Không riêng gì ngươi, bên cạnh ngươi thân nhân, ngươi tông môn, toàn bộ đều bị ta rút hồn luyện hóa, trọn đời không được siêu sinh. Phốc, huyết u bị Long Trần bức chật vật không chịu nổi, rốt cục nổi giận. Một kiếm đem Long Trần trong tay cái kia đầu đùi cho chém vỡ rồi, chính mình tự tay chém vỡ bắp đùi của mình, loại này đau xót thoải mái tư vị, chỉ sợ chỉ có huyết u mình có thể nhận thức rồi. Tuy nhiên huyết u là tam phẩm thiên hành giả, có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng là cái kia không riêng cần tiêu hao nhất định được thời gian, đồng thời cần tiêu hao, cực kỳ khủng bố bổn nguyên chi lực. Nếu như thân thể đã đoạn, chỉ cần tứ chi vẫn còn, có thể lập tức phục hồi như cũ, nhưng là tứ chi biến mất, vậy thì không có biện pháp rồi. Còn uy hiếp lão tử, tìm đánh, Long Trần giận dữ, trong tay vẻn vẹn chỉ còn lại một chỉ dây, trường kiếm cấp thứ, như là giống như cuồng phong bạo vũ, bách một chân huyết u chật vật lui về phía sau. Ba, một tiếng thanh thúy bạo hưởng truyền đến, vang vọng thiên địa, huyết u cả người tiếp tục xoay tròn bay ra, chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, trên mặt nhiều ra một cái hải ấn, dấu dày rõ ràng, thật sâu khắc sâu vào mặt nhục chi trong. Âm thầm đang xem cuộc chiến các cường giả, da đầu đều nổ. Cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi, đường đường tà đạo tuyệt đối cường giả, có được tà vương danh hiệu huyết u, lại bị người dùng đế giải tử hung hăng địa trừ một cái tát, hơn nữa. Còn dùng chính là mình đế giải tử, ni mã, da mặt thực dày, so đế giải tử còn dày hơn Long Trần nhìn xem trong tay bạo toái, chỉ còn lại có một nửa đế giải tử, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt trên mặt đất, rất kiếm đánh tới. A, huyết u phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tóc chuẩn bị đếm ngược, hai mắt đỏ thẫm một mảnh. Giống như bị thương mãnh thú giống như làm cho người ta sợ hãi. Hắn trong cả đời chưa bao giờ tức giận như thế qua, gãy chân trừ mặt, loại này nhục nhã hắn đời này đều theo không nghĩ tới qua, hội hàng lâm đến trên người của hắn. Long Trần ngươi chờ, ta huyết u không giết ngươi, thề không làm người. Huyết u gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại mực trên thân kiếm, mực kiếm chấn động, vậy mà hóa thành một đạo hắc quang, mang theo huyết u cấp tốc chạy như bay mà đi, huyết u vậy mà trốn đi nha. Tất cả mọi người rất bận, ta có thể đợi không được, tự hiện tại giải quyết a. Long Trần cười lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo lôi đình chi dực, quanh thân lôi đình chi lực bắt đầu khởi động, trong cơ thể sở hữu lôi đình vòng xoáy, toàn bộ vận chuyển. Huyết u kích hoạt lên mực kiếm, muốn nhờ mực kiếm tốc độ, thoát đi nơi đây, hắn đã phát hiện, tiếp tục như vậy, hắn lấy không đến tốt, nhưng lại có vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là hắn không thể không trốn. Thế nhưng mà hắn vừa mới bay ra, chợt phát hiện Long Trần, hóa thành một đạo lôi đình tia chớp, cấp tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh vậy mà không thể so với hắn mực kiếm chênh lệch. Ông, Long Trần cấp tốc chạy như bay ở bên trong, trong tay phi cầu vồng kiếm giơ lên, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí chạm rơi, phi hành bên trong hắn, không ảnh hưởng công kích, một kiếm đối với huyết u chém rụng. Trên thực tế, Long Trần phát hiện lôi đình thuấn thân cường đại nhất địa phương, tựa là cấp tốc chạy vội, bình thường đối chiến thời điểm, lôi đình vòng xoáy tối đa có thể mở ra một nửa, bởi vì còn có một nửa cần đóng cửa, tiến lên thời điểm mở ra đằng sau một nửa, lui về phía sau thời điểm mở ra phía trước một nửa, như vậy đến khống chế thân thể phương hướng đong đưa. Nhưng là toàn lực chạy vội tựu không giống với lúc trước, sở hữu lôi đình vòng xoáy đều hướng phía một cái phương hướng mở ra, tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn, mà ngay cả Long Trần mình cũng cảm thấy có chút khủng bố, dùng tốc độ như vậy nếu đánh lên chắc chắn núi cao, cũng có thể tươi sống đâm chết. Nhưng là tốc độ thật sự quá là nhanh, hơn nữa Long Trần phi hành trên đường, còn có thể phát động công kích, cái thanh này huyết u sợ choáng váng. Hắn kích hoạt bảo khí bỏ chạy, nhưng là cái lúc này, bảo khí chỉ có thể mang theo hắn phi, thế nhưng mà hôm nay không cần bảo khí ngăn cản, hắn muốn treo rồi, vội vàng theo phi hành trạng thái cưỡng ép đổi thành trạng thái chiến đấu, vội vàng ngăn cản Long Trần một kiếm. Oanh, huyết u chặn Long Trần một kích, nhưng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, vốn là hắn ngay tại cấp tốc phi hành, hôm nay như là một đạo lưu tinh bay qua, bay ngược ra mấy ngàn dặm, liên tục đụng nát bảy tòa núi cao. Theo một cái phương hướng nhìn lại, bảy tòa núi lớn đều bình yên vô sự, duy chỉ có chính giữa xuất hiện một cái động lớn, huyết u xuyên qua núi cao, lại chật vật phiên cổn ra hơn 10 dặm, máu tươi càng không ngừng cuồng phun, một kích này thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Hắn lúc này trong nội tâm hoảng hốt, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã bay nhanh tới, nhanh được như là một đạo thiểm điện, lại là một kiếm chém ra, kiếm quang phá không mà đến, tránh cũng không thể tránh. Huyết u nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không thể ngồi chờ chết, lần nữa kích phát trường kiếm, đối với Long Trần chém rụng, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà huyết u lần nữa bị đánh bay. Long Trần thoáng bị đẩy lui, trước tiên ổn định thân hình, lôi đình thuấn thân triển khai cấp tốc đối với huyết u đuổi theo, dù cho chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Long Trần như trước không dám khinh thường chút nào. Bởi vì huyết u có cực kỳ khủng bố nguyền rủa chi thuật, một khi chúng nguyền rủa, lập tức lật thuyền trong mương, hình thức có thể sẽ nghịch chuyển, khủng bố như vậy cường giả, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Long Trần bay nhanh mà đi, tuyệt đối không thể cho huyết u kết ấn thời gian, thế nhưng mà ngay tại Long Trần lập tức tự muốn đuổi kịp huyết u thời điểm, bỗng nhiên huyết u sau lưng cách đó không xa xuất hiện một nữ tử, Long Trần không khỏi cả kinh, vội vàng dừng bước, vẻ mặt vẻ cảnh giác, bởi vì nữ tử kia khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, lại để cho Long Trần sinh ra áp lực vô tận, hơn nữa nàng kia vậy mà xuyên lấy tà đạo quần áo và trang sức. Lãnh Nguyệt Nhan, huyết u chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Chương 829, Ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan, nghe được cái tên này, Long Trần trong lòng rùng mình, hướng nữ tử kia nhìn lại. Gặp nàng kia thân mặc một thân hồng sắc bó sát người trường bào, linh lung đường cong hiển thị rõ, ngực cao mông nở, có lồi có lõm, cơ hồ hoàn mỹ đến mức tận cùng. Một đầu tóc dài tự nhiên rủ xuống bên hông, lông mày mắt phượng, quỳnh tị ngạo nghễ ưỡn lên, môi anh đào hơi bạc, bạch ngọc không tì vết ngọc trên mặt, treo vô tận lạnh lùng. Nhất làm cho không người nào có thể quên chính là, nàng thậm chí có một đôi hải lam sắc con mắt, nhưng như một đôi bảo thạch, hoặc như là trong đêm tối ngôi sao, đó là một đôi sướng được đến lại để cho người kinh tâm động phách con ngươi. Bất quá cái này trong đôi mắt, không riêng lạnh như băng một mảnh, càng mang theo vô tận giết chóc chi ý, lại để cho đầu người ra run lên. Huyết u nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện, sắc mặt thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy, trong đôi mắt vậy mà hiện ra cực kỳ nồng đậm vẻ sợ hãi, cấp tốc hướng về sau lui lại. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không phảng phất một đạo thiểm điện bay qua, một đạo tấm lụa chảm phá hư không thẳng đến huyết u chém tới, lại để cho Long Trần đều xem choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém ra, vậy mà phong kín huyết u trên, xuống, trái, ở bên trong, phải sở hữu không gian, bởi vì ra tay quá nhanh, mà ngay cả Long Trần đều không thấy rõ nàng rút kiếm tư thế, kiếm quang đã chạm đã đến huyết u trước người. Phốc, cứ việc huyết u sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, cũng đã bắt đầu tránh lui, như trước bị một kiếm chém trúng, mà ngay cả hắn trường kiếm trong tay đi ngăn cản, cũng đều theo không kịp Lãnh Nguyệt Nhan cái loại này quỷ mị tốc độ, một đầu đùi ly thể mà đi. Lãnh Nguyệt Nhan, người tiện nhân này, còn có Long Trần ngươi tên hỗn đản này, các ngươi đều chờ đó cho ta, ma nhãn huyết độn. Huyết u nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ còn lại có một nửa thân hình hắn, bỗng nhiên dựng thẳng trong mắt, chảy ra máu đen đến, cái kia huyết dịch vừa xuất hiện, tự như vậy hóa thành đầy trời phù văn, đem huyết u bao khỏa, chỉ thấy không gian một hồi vặn vẹo, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất tại Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt. Đây là huyết u bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, hắn đơn giản theo không sử dụng. Bởi vì sử dụng cái này ma nhãn huyết đột, sẽ để cho hắn ma nhãn đã bị thật lớn tổn thương, thậm chí hội lưu lại di chứng, nhưng là hôm nay tình thế nguy cấp, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cắn răng thi triển. Mắt thấy huyết u vậy mà dưới loại tình huống này, như trước có thể bỏ chạy, Long Trần không khỏi cảm thấy có chút vô lực, đám người kia, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, các loại bí pháp, quả thực tầng tầng lớp lớp. Chỉ có điều lại để cho Long Trần có chút nhớ nhung không đến chính là, Tà Vương huyết u, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan không đều là tà đạo chí cường giả sao? Như thế nào hội kiến mặt tự động thủ đâu rồi, cái kia tư thế rõ ràng chính là muốn huyết u mệnh a. Ngay tại Long Trần kinh nghi bất định, không hiểu nổi bọn hắn quan hệ trong đó lúc, Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi xoay người lại, phảng phất đối với huyết u bỏ chạy, một chút cũng không kỳ quái. Một đôi như là lam bảo thạch con ngươi, lóe ra lạnh như băng hào quang, bị nàng con ngươi nhìn xem, Long Trần thậm chí có một loại, toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu cảm giác. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình, Long Trần phản bị nhìn thấy có chút sợ hãi, ni mã không phải là xem sao, ai sợ ai à. Lãnh Nguyệt Nhan chằm chằm vào Long Trần cũng chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Nhan, từ đầu chứng kiến chân, Long Trần giật mình phát hiện, cái này Lãnh Nguyệt Nhan quả thực cũng không phải là người. Nàng quả thực quá hoàn mỹ, toàn thân vậy mà không tồn tại một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, mà ngay cả lông mi của nàng cùng lông mi, hai bên trái phải đều là đối với xương. Mà ngay cả căn sổ đều là giống như đúc, giống như là thần linh kiệt tác. Bất quá cái này sướng được đến làm cho không người nào có thể tin nữ nhân, trên người đã có một loại khiến người sợ hãi khí tức, lại để cho người nhìn xem nàng, lại không sinh ra bất luận cái gì thân cận chi tâm, ngược lại như là nhìn xem một nữ tử thần, nàng một cái ý niệm trong đầu, đều cướp đi tánh mạng của ngươi. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan xoay người lại, Long Trần mới hoảng sợ phát hiện, nàng trường kiếm trong tay, trong suốt như bạch ngọc, lóe nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, dĩ nhiên là một thanh cốt kiếm. Không biết là người cốt cách còn là ma thú cốt cách, thượng diện tản ra vô tận dữ tợn chi khí, thật giống như tới từ địa ngục ác ma, khát vọng thôn phệ người linh hồn. Long Trần rất nhanh sẽ đem Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân đánh giá một lần, thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan hải lam sắc con ngươi, nhìn chằm chằm vào Long Trần, không nói gì. Đây là muốn cùng ta so định lực sao? Long Trần trong nội tâm âm thầm cảnh giới. Hiển nhiên cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái so huyết u đáng sợ hơn cường giả, nếu không huyết u tựu cũng không như thế e ngại Lãnh Nguyệt Nhan rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần cũng nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, bất quá loại này nặng nề hào khí, lại để cho người rất khổ sở, mặc dù đối phương là một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là những loại người này không thể đem nàng đương nữ nhân xem, đây tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Long Trần cũng không nói chuyện, tựu như vậy cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối mặt, đây là một loại vô thanh vô tức đọ sức, ai thiếu kiên nhẫn. Ai thì có thể rơi vào hạ phong. Ngươi là ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Long Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá vẫn là đã mở miệng, như vậy yên lặng xuống dưới, không phải biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, như trước như vậy nhìn xem Long Trần, phảng phất muốn đem Long Trần xem cái thông thấu bình thường, Long Trần cảm giác y phục của mình đều bị nhìn xuyên rồi. Không nói gì, Long Trần trao mày đảo, thế nhưng mà như vậy có lực sát thương chứ, như trước không có khiến cho Lãnh Nguyệt Nhan bất cứ ba động gì. Nàng tại căn cứ ngoại hình của ngươi, suy tính ngươi sở trường cùng nhược điểm, ngươi nếu như không động thủ trước, nàng hạ một kích, có thể sẽ trực tiếp đã muốn mạng của ngươi. Đông hoang trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Điều này sao có thể? Long Trần không khỏi kinh hãi. Nàng tu tập công pháp không giống người thường, nàng con ngươi tên là động hư chi con mắt, ý vi xuyên thủng hết thảy vô căn cứ ý tứ. Đó là ma thần hậu duệ một cái chi nhánh chỗ có huyết mạch chi lực, nàng có thể thông qua ngươi đứng thẳng tư thế, cầm kiếm động tác, hô hấp tần suất, ánh mắt góc độ, thậm chí là ngươi da thịt hoa văn, suy tính ra xuất thủ của ngươi thói quen, do đó tìm ra ngươi nhược điểm chí mạng, mà nhất kích tất sát. Đông Hoang Trung Đảo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, không thể tưởng được cái này ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, thật không ngờ khủng bố, nếu như không phải Đông Hoang Trung nhắc nhở, Long Trần muốn thua thiệt lớn. Suy, đạt được Đông Hoang Trung nhắc nhở, Long Trần quyết định chủ động xuất kích, Đông Hoang Trung thân là Thiên Vũ Đại Lục trong truyền thuyết thần khí, tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, hơn nữa hắn cũng cảm thấy càng ngày càng bất an, nguy hiểm càng ngày càng gần. Đương, Long Trần một kiếm chém ra, Lãnh Nguyệt Nhan cũng động, trong tay cốt kiếm khẽ động, tiếng xé gió vang lên, cơ hồ vừa mới ra tay, tốc độ tự bộc phát đã đến cực hạn. Long Trần miệng hổ rung mạnh, trường kiếm bị ngăn, Long Trần không thể tưởng được Lãnh Nguyệt Nhan một nữ tử, bắp thịt khủng bố như thế, vậy mà thiếu chút nữa đem hắn trường kiếm trong tay đánh bay. Phải biết rằng sử dụng kiếm cùng dùng đao bất đồng, đao đi chính là cương mãnh vô địch lộ tuyến, bổ ngang thẳng chém, không chú trọng kỹ xảo, chú trọng hơn lực lượng cùng khí thế, lấy tay cánh tay kéo toàn thân lực lượng, cho nên đao chiêu đều là thế đại lực chìm. Nhưng là kiếm bất đồng, kiếm pháp bên trong vô số tinh diệu chiêu số chuyển biến, đều cần tay dựa cổ tay lực lượng đi kéo, đối với chén lực yêu cầu cực cao. Tuy nhiên Long Trần hiện tại sử dụng phi cầu vòng kiếm, trên thực tế còn đang dùng đao chiêu số, dù cho Long Trần chén lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng là không biết sử dụng cái loại này kỹ xảo cũng là không tốt, kết quả một kích phía dưới tự bị tổn thất nặng, trường kiếm bị ngăn, không cửa mở ra. Ông, Long Trần trường kiếm bị ngăn, Long Trần đã biết rõ không ổn, quả nhiên Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm, thuận thế điểm vào Long Trần ngực, tốc độ cực nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, Long Trần chưa bao giờ thấy qua ra tay như thế nhanh chóng đáng sợ đối thủ. Long Trần ngực kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần cũng không để ý gì tới hội, trường kiếm trong tay thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn chém tới, bởi vì Long Trần bất luận là tránh né, hay vẫn là ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm lực lượng nhổ ra, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Long Trần chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng, đây là không có biện pháp nào, Lãnh Nguyệt Nhan tốc độ quá là nhanh, mấy có lẽ đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, chứng kiến chiêu số thời điểm, người đã trúng chiêu. Phốc, Long Trần ngực nổ tung, bị cốt kiếm mũi kiếm điểm ra một cái lỗ máu, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm tại Long Trần trên người một điểm, mới đi ngăn cản Long Trần trường kiếm, hiển nhiên nàng đem thời gian điểm đều nắm giữ tốt rồi. Đương, cốt kiếm đâm vào Long Trần phi cầu vòng trên thân kiếm, lúc này đây Long Trần lực lượng thật lớn, cả hai tương giao, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, phảng phất cái kia cốt kiếm cũng không phải là xương cốt, mà là kim loại. Một kiếm qua đi, Lãnh Nguyệt Nhan bị chấn lùi lại mấy bước. Phải biết rằng vừa rồi một kiếm kia Long Trần thế nhưng mà không có bất kỳ giữ lại, tuy nhiên bắp thịt trên, Lãnh Nguyệt Nhan chiếm được đại tiện nghi, nhưng là tại trên lực lượng, hiển nhiên nàng căn bản không phải Long Trần đối thủ. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần một kiếm đem Lãnh Nguyệt Nhan bước lui, thoáng cái bộc phát ra chính mình mạnh nhất khí thế, cải thành hai tay cầm kiếm, một kiếm đối với Lãnh Nguyệt Nhan tật bổ mà đến, một kiếm này phía trên bổ sung cuồng bạo uy áp, làm cho không gian xé rách thân ngâm, sông núi bởi vì này một kiếm mà rung rung. Long Trần đã nhìn ra, cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái cận chiến người trong nghề, cận chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, Long Trần không am hiểu sử dụng kiếm, nếu như liều kỹ xảo cái kia chính là muốn chết, cần kiếm đương đao dùng, toàn lực cường công. Vù vù vù, Long Trần liên tục ba kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, gào thét kinh phong, nứt vỡ đại địa, xé rách thương khung, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Nhan bước khai mấy trăm trượng có hơn. Huyết minh hoa nở, minh thần triệu hoán, Lãnh Nguyệt Nhan một tiếng lạnh khiển trách. Bỗng nhiên trên người hồng sắc trường bào di động, nhưng như một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, tại phía sau của nàng, vậy mà hiện ra vô tận phù văn phân ba màu, tiêu chí lấy nàng cũng là một vị cường đại tam phẩm thiên hành giả. Đương những phù văn kia sau khi xuất hiện, Lãnh Nguyệt Nhan trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một đóa cực lớn đóa hoa hiện lên hoa sen hình dạng, nhưng lại ba màu hoa sen, trên hoa tâm một điểm đỏ thẫm như máu quang hoàn bao phủ, vô tận hơi thở lạnh như băng theo trên mặt cánh hoa rơi xuống, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa. Đây là một bức họa xinh đẹp, một vị tuyệt thế mỹ nhân, đỉnh đầu ba màu hoa sen, chung quanh sương mù tràn ngập, giống như trích tiên kinh thế, như ẩn như hiện. Thế nhưng mà Long Trần lại không có bất kỳ cảm giác kinh diễm, hắn chỉ cảm thấy kinh hãi, bởi vì lúc này Lãnh Nguyệt Nhan càng phát ra khủng bố rồi, nàng bây giờ phảng phất bị tử thần bao phủ, hai mắt nhìn xem Long Trần, không có một tia nhân loại tình cảm, chỉ có cái kia lạnh như băng sát ý. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chỉ thiên. Trong lúc đó trên không trung tạo thành một cái cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh bên trong vô tận phù văn thoáng hiện. Theo Lãnh Nguyệt Nhan động tác, cốt kiếm một hồi hào quang lập lòe, cái kia hư ảnh như là trường kình hấp thủy bình thường, thoáng cái bị cốt kiếm hấp được không còn một mảnh. U Minh Quỷ Trảm, Lãnh Nguyệt Nhan quát khẽ một tiếng, hải lam sắc con người chằm chằm vào Long Trần, trong tay cốt kiếm vô tình chém dụng, khủng bố uy áp làm thiên địa rung động lắc lư. Chương 830, khổ chiến. Theo Lãnh Nguyệt Nhan một tiếng lạnh khiển trách, hải lam sắc trong con ngươi mang theo vô tận sát ý, trong tay cốt kiếm mang theo băng thiên toái địa tiếng thét vô tình chém rụng, khủng bố uy áp làm cho càn khôn rung động lắc lư. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần cũng là quát khẽ một tiếng, trong cơ thể 18 cái khiếu huyệt kích động, vô tận năng lượng tuôn ra tới, một kiếm chém ra. Oanh, thần hy tại cuồng bạo trong kiếm quang nứt vỡ, vô tận phù văn tán rơi, vẫn còn như tinh hà nổ tung, tán rơi bát phương. Long Trần trong lòng rung mạnh, cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng, một kích này vậy mà chấn Long Trần, bay rớt ra ngoài, ngực ẩn ẩn làm đau, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Xuy, Long Trần thân vẫn còn bay ngược, bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, lại miệng vỡ mà đến, phảng phất thuấn di đến Long Trần bên người, đối với Long Trần ngực đâm rơi, góc độ xảo quyệt chuẩn, thế tới nhanh chóng mà tàn nhẫn. Cái gì? Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, cái này Lãnh Nguyệt Nhan rốt cuộc là quái vật gì, vừa rồi khủng bố như thế một kích, nàng là làm như thế nào đến tán đi lực phản chấn, có thể liên tục xuất kích hay sao? Hơn nữa đương nhìn rõ ràng Lãnh Nguyệt Nhan thân pháp thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được có chút quen mắt, không khỏi thốt ra. U Minh Quỷ Ảnh Bộ, đương, một tiếng vang lớn, Long Trần cơ hồ nương tựa theo trực giác, trong tay phi cầu vồng kiếm gấp ngăn cản, tại cốt kiếm lâm thể một khắc này, đem cái này chí mạng một kiếm ngăn. Vậy mà biết rõ U Minh Quỷ Ảnh Bộ, Lãnh Nguyệt Nhan lần thứ nhất động dung, hiển nhiên đối với Long Trần gọi ra U Minh Quỷ Ảnh Bộ danh tự cảm thấy khiếp sợ, bất quá khiếp sợ tiếp tục bất quá trong nháy mắt thời gian, lại khôi phục lạnh lùng, lại là một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Lần này Lãnh Nguyệt Nhan thân pháp càng thêm phiêu hốt như quỷ mị, vừa xuất kiếm thời điểm, người vẫn còn Long Trần bên trái, kiếm đến trên đường người đã đến Long Trần phía bên phải, nhưng khi trường kiếm ly thể thời điểm, vậy mà xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Đương, Long Trần nhìn cũng không nhìn, tiện tay một kiếm ủng hộ hay phản đối sau chém ra, kết quả vừa vặn cùng đánh úp lại cốt kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Một kiếm ngăn trở công kích, Long Trần trong nội tâm thoáng cái hiểu ra, Lãnh Nguyệt Nhan sử dụng đúng là U Minh Quỷ Ảnh Bộ, bất quá muốn so với Long Trần học qua cao cấp rất nhiều nhiều nữa. Long Trần chỉ có thể theo Lãnh Nguyệt Nhan khí tức lưu chuyển cùng bộ pháp xu thế trên, miễn cưỡng đoán được một tia mánh khóe, nếu không căn bản không cách nào ngăn cản cái này quỷ thần khó lường một kích. Lúc trước cái kia lão quỷ, khẳng định có chỗ giữ lại, chỉ giao cho lão tử một ít thô thiển thứ đồ vật, Long Trần tức giận đến trong nội tâm mắng to. Trên thực tế Long Trần trách lầm cái kia tà đạo lão quỷ, người ta cũng không phải là không muốn giáo hắn, mà là vì hắn cũng chỉ có điều đã học được một ít gia lông mà thôi. Phải biết rằng, U Minh Quỷ Ảnh Bộ tại tà đạo, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, có thể học được chút gia lông, cũng đã là thật lớn vinh dự rồi. Bất quá cũng may mắn điểm này gia lông, lại giúp Long Trần đại ân. Tại Lãnh Nguyệt Nhan cái kia giống như quỷ mị bình thường công kích bên trong, Long Trần quanh thân lôi đình bắt đầu khởi động, triển khai lôi đình thuấn thân, hai người tốc độ đều tăng lên tới cực hạn, điên cuồng kịch chiến. Một cái linh dị như quỷ, một cái như bôn lôi qua, hai cái thân ảnh, tại trong hư không, xê dịch hiểm dược, căn bản không cách nào dùng con mắt đi bắt. Chi gặp đầy trời kiếm khí, qua lại kích động, cơ hồ liền bóng người đều nhìn không tới, đây là một hồi cấp tốc đọ sức. Long Trần càng đánh càng kinh ngạc. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan cường đại rối tinh rối mù, khó trách huyết u kiêng kỵ như vậy cùng nàng, mỗi nhất thức đều lăng lệ ác liệt cương mãnh, chiêu chiêu chí mạng, không để lối thoát, tàn nhẫn vô cùng. Để cho Nhất Long Trần cảm thấy kinh hãi chính là, Lãnh Nguyệt Nhan mỗi một chiêu đều là trải qua thiên truy bách luyện chiêu số, như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú dọa người. Long Trần tới liều mạng gần ngàn chiêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngàn chiêu thời gian cũng không quá đáng một nén nhang thời gian mà thôi. Cái này ngàn chiêu ở trong, Long Trần vậy mà bắt không được nàng chiêu số trên nửa điểm sai lầm. Không phải nói chiêu số của nàng hoàn mỹ đến không có sai lầm, bởi vì vi trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại hoàn mỹ thứ đồ vật, mà là Lãnh Nguyệt Nhan chiêu số đều là nối liền, sở hữu sơ hở đều lẫn nhau đền bù, hơn nữa cấp tốc vận chuyển, coi như là Long Trần, cũng chỉ có thể chứng kiến sơ hở, lại bắt không được cơ hội đi phản kích. Ngươi rất cường, đáng tiếc ngươi lực không cách nào nhập xảo, vụng về không chịu nổi. Nếu như không phải ngươi bản năng chiến đấu kinh người, ngươi đã sớm chết tại dưới kiếm của ta rồi. Bất quá tự tính toán như thế, ngươi như trước không hề phần thắng, không xuất ra nửa canh giờ, đem ngươi đã chết tại dưới kiếm của ta, tự coi như ngươi có đại chiêu, cũng không có cơ hội phóng thích. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá trong tay chiêu số lại không chậm chút nào. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, bởi vì không có gì hay về đích, Lãnh Nguyệt Nhan nói một điểm đúng vậy, hắn không có một thân lực lượng. Nhưng không cách nào thi triển. Tuy nhiên phi cầu vồng kiếm là bảo khí, thế nhưng mà sức nặng quá nhẹ, không cách nào phát huy hắn chính thức lực lượng. Hôm nay cùng Lãnh Nguyệt Nhan liều kiếm thuật kỹ xảo, hắn bị tổn thất nặng. Hắn bây giờ là tại đau khổ trèo trống, tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể bền bỉ. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái khủng bố nữ sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu không thể so với Long Trần chênh lệch, lợi hại dị thường. Đối với cao thủ như vậy, muốn phóng thích đại chiêu, cần đối phương cho cơ hội mới được, đại chiêu đều cần dẫn đạo thời gian cùng giải thức mở đầu. Đây là một cái vấn đề rất lớn, chiêu số cường thịnh trở lại, không cách nào phát huy, như cũng là một cái dấu ở trong bụng không cách nào phóng thích cái rắm, không có nửa điểm uy lực. Long Trần lúc này thần hoàn bắt đầu khởi động, đã bộc phát ra toàn lực, thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan cũng bộc phát ra toàn lực, hai người lúc này biểu hiện ra là lực lượng ngang nhau, nhưng là Long Trần biết rõ, tiếp tục như vậy bại vong là tất nhiên. Lãnh Nguyệt Nhan cặp mắt kia thật sự quá độc, tuy nhiên chưa hẳn đem Long Trần hoàn toàn xem thấu, nhưng là có chút sở trường cùng nhược điểm, hay vẫn là bị nàng cảm thấy rồi, nàng nhìn ra Long Trần không am hiểu sử dụng kiếm cái này tử huyệt, chuẩn bị dùng tại đây vi đột phá khẩu, bằng trả giá thật nhỏ, đem Long Trần đánh chết. Ông, bỗng nhiên Long Trần bên người vô số kim sắc phù văn thoáng hiện, đem Long Trần bao khỏa, Lãnh Nguyệt Nhan ngay từ đầu cho rằng Long Trần bộc phát cái chiêu số gì rồi, đương nhìn rõ ràng những kim sắc kia phù văn thời điểm, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Xuy xuy xuy, đó là Long Trần triệu hồi ra tiềm địa kim chu vương lân phiến, ngưng tụ thành kim sắc hải dương, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan chém tới. Cái này tiềm địa kim chu vương lân phiến, lúc này trải qua Long Trần linh hồn ân cần săn sóc, đã cùng bình thường pháp khí không giống, có thể tùy tâm khống chế. Keng keng keng, cho dù là Lãnh Nguyệt Nhan, đối mặt loại này pháp khí cấp lân phiến, cũng không dám bỏ qua, thân thể của nàng chịu không nỗi sắc bén lân phiến một cắt. Trong tay cốt kiếm gấp vũ, chém về phía những lân phiến kia, làm cho đau lòng người chính là, những sắc bén kia vô cùng, pháp khí khó tổn hại lân phiến, vậy mà tại va chạm vào Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm thời điểm, nhao nhao bạo vỡ thành phấn. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần một kích toàn lực, lại tiếp tục như vậy, những tiềm địa kim chu kia vương lân phiến sẽ phải toàn bộ bị Lãnh Nguyệt Nhan làm hỏng, cái này đều là quần chiến tốt bảo bối a. Oanh, Lãnh Nguyệt Nhan bị tiềm địa kim chu vương lân phiến bao khỏa, không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ, kết quả bị Long Trần kiếm chân đắc bay rất ra ngoài. Cơ hội tốt, liệt diễm hỏa lao. Long Trần hai tay cấp tốc kết ấn, trong lúc đó hư không sợ run, vô tận hỏa diễm phù văn hiện đầy hư không, giống như thiên địa lao tù thoáng cái đem Lãnh Nguyệt Nhan bao phủ. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên biến sắc, nàng cảm ứng được không ổn, hải lam sắc con người bỗng nhiên hào quang kích xạ, như là hai đạo kiếm quang đảo qua hư không. Thiên Minh Trảm, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trong tay cốt kiếm, phát ra hào quang, vô tận phù văn vận chuyển, một đạo kiếm khí chém ra, thẳng đến trong đó một đầu hỏa diễm dây chuyền chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà một kiếm chặt đứt một đạo hỏa diễm thần liệp, tại liệt diễm hỏa lao còn không có hoàn toàn vây quanh thời điểm, vọt ra. Trong nháy mắt Long Trần ra đầu run lên, rốt cục minh bạch vì cái gì liền Đông Hoang Trung đều muốn đối với Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi con mắt động dung, cố ý nhắc nhở chính mình. Thân là liệt diễm hỏa lao thi thuật giả, Long Trần đương nhiên biết rõ thuật này pháp nhược điểm, tại hỏa lao còn không có hoàn toàn hình thành thời điểm, hỏa diễm phù văn tạo thành lao trên cây cột là có nhược điểm tồn tại. Có điểm giống xiềng xích chỗ nối tiếp, cứ việc xiềng xích trải qua hậu kỳ đánh bóng, đem tiếp lời che giấu ở, nhưng là đương lực lượng quá lớn, nó trước hết nhất sụp đổ mở đích địa phương, tự là tiếp lời chỗ. Mà liệt diễm hỏa lao thân là thuật pháp, mỗi một đạo phù văn trụ đều ngưng tụ có vài phù văn dây chuyền, mà mỗi một đạo phù văn dây chuyền đều là do vô số phù văn tạo thành. Những phù văn này đều là trong thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, mà Long Trần chính mình hỏa diễm chi lực dẫn động chúng, đem chúng liên tiếp cùng một chỗ. Trên thực tế mỗi một đầu liệt diễm dây chuyền trên đều một chỗ chí mạng nhược điểm, cái nhược điểm kia tựu là Long Trần chính mình hỏa diễm chi lực. Tại toàn bộ hỏa lao hình thành thời điểm, Long Trần phải đem chính mình hỏa diễm chi lực bám vào ở phía trên, đến chỉ huy chúng hình thành lao lung. Mà Long Trần chính mình hỏa diễm chi lực tại lao lung phía trên là tới hồi cấp tốc di động, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chiếu cố tốt toàn bộ lao lung vận chuyển. Loại này hỏa diễm chi lực, tại thiên địa hỏa diễm chi lực bao khỏa xuống, người khác thì không cách nào phát giác, thế nhưng mà tại động hư chi con mắt xuống, hết thảy đều bị nhìn xuyên rồi. Không riêng bị nhìn xuyên rồi, Lãnh Nguyệt Nhan còn một kiếm chém vỡ cao tốc di động bổn nguyên chi hỏa, sụp đổ nổ súng diễm dây chuyền, trốn ra lao lung vây quanh. Long Trần kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia vừa mới ngưng tụ ra hỏa lao hình thức ban đầu lập tức nứt vỡ, hắn nhận lấy cực kỳ khủng bố cắn trả. Nhờ có địa hỏa đủ cường hãn, loại này trong thiên địa hỏa diễm năng lượng chảy ngược, địa hỏa toàn lực đón đỡ, Long Trần chỉ là bị một điểm không trọng thương mà thôi. Các nàng này như thế nào như thế khó đối phó, Long Trần trong nội tâm rung động, nhìn xem trong hư không, đầu đội lên hoa sen phù văn, xinh đẹp trích tiên đến thế gian Lãnh Nguyệt Nhan. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới xông ra liệt diễm hỏa lao vây quanh, trường kiếm trong tay trên không trung liền chút, theo trong tay nàng cốt kiếm điểm ra, hư không phảng phất bị đâm rách bình thường, xuất hiện hồng sắc chất lỏng, phảng phất là hư không tại đổ máu. Cái kia hồng sắc chất lỏng vừa mới xuất hiện, lập tức hóa thành vô số huyết sắc phù văn, đương Lãnh Nguyệt Nhan liền chút đến lần thứ ba thời điểm, Long Trần bỗng nhiên ra đầu nổ tung, một cỗ cực kỳ cảm giác xấu tại trong lòng bay lên, nữ nhân này cũng muốn phóng đại chiêu. Song Long phá thiên, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hồi ra Lôi Long cùng Hỏa Long toàn lực công kích. Ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan có một chút lần thứ năm thời điểm, trong hư không vậy mà xuất hiện nửa cái huyết sắc thân hình, cái kia huyết sắc thân hình vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh khắc nghiệt, nhưng như địa ngục. Oanh, đáng tiếc thân thể của nó chỉ xuất hiện một nửa, Song Long gào thét mà đến, hung hăng địa đâm vào cái kia hư ảnh phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đầy trời huyết sắc phù văn bạo toái, Lãnh Nguyệt Nhan thân thể mềm mại chấn động, một vòi máu tươi dọc theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy xuống, nàng rốt cục bị thương. Không có ý tứ, chưa có trách ta là thủ tồi hoa. Phốc, đầy trời phù văn bạo toái, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trước người. Phi cầu vồng kiếm đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan lồng ngực. Chương 831, rơi vào thâm uyên, đầy trời huyết sắc phù văn biến mất, khủng bố uy áp tiêu tán, vốn là như là nhân gian địa ngục khí tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Đại địa đã nứt vỡ, rách nát không chịu nổi, hư không phía trên hai cái thân ảnh lăng không mà đứng, Long Trần trường kiếm trong tay đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan lồng ngực, thấu ngực mà qua, máu tươi dọc theo mũi kiếm một giọt rơi xuống, rớt tại cả vùng đất. Hình thành nhiều đóa hồng sắc đóa hoa. Trước ngươi chiến đấu, chính là vì che giấu ngươi cường đại bộc phát tốc độ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem ngực trường kiếm, Lam Bảo Thạch trong ánh mắt hiển hiện một vòng hiểu ra, nàng bị Long Trần nói dối rồi. Long Trần trước khi cùng nàng kịch chiến, tốc độ trên bị nàng áp chế, nàng cảm giác mình đã sở thấu Long Trần công kích phương thức, kết quả nàng sai rồi. Long Trần trước khi trong chiến đấu, cũng không có giữ lại, nhưng là duy nhất bảo lưu lại, Lôi Đình Thuấn Thân một cái ưu thế bộc phát tốc độ. Trên thực tế Long Trần lấy được Lôi Đình Thuấn Thân, dựa theo thuật pháp đẳng cấp đến tính toán, xa xa không bằng Lãnh Nguyệt Nhan U Minh Quỷ Ảnh Bộ, nếu như không phải Long Trần đối với U Minh Quỷ Ảnh Bộ trụ cột có nhất định được hiểu rõ, căn bản không cách nào cùng nàng dây dưa lâu như vậy. Nhưng là Lôi Đình lập tức có một điểm là U Minh Quỷ Ảnh Bộ so sánh không bằng, cái kia chính là lập tức bộc phát tốc độ, U Minh Quỷ Ảnh Bộ tốc độ là từng điểm tăng lên đi lên, mà Lôi Đình Thuấn Thân không phải. Môn công pháp này ở bên trong có một cái trong nháy mắt tự là chỉ lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, người bình thường dù cho tu hành Lôi Đình Thuấn Thân, cũng không cách nào đạt tới Long Trần tốc độ, bởi vì Long Trần Lôi Đình chi lực là đến từ thiên kiếp, cường đại trình độ không gì sánh kịp. Mà Long Trần trước khi cùng Lãnh Nguyệt Nhan kịch chiến, mấy lần gặp nạn, thà rằng bị thương, cũng không sử dụng bộc phát tốc độ tránh đi, chính là vì giữ lại một cái cơ hội. Mà sự thật chứng minh, cơ hội đều là sáng tạo ra đến, hơn nữa cơ hội đều là lưu cho những có kia chuẩn bị người. Cơ hội này bị Long Trần bắt được. Hôm nay Long Trần trường kiếm đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan thân thể, chỉ cần Long Trần tâm niệm vừa động, linh nguyên bộc phát, Lãnh Nguyệt Nhan lập tức hương tiêu ngọc vẫn, hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan sinh tử tựu niết tại Long Trần trong tay. Ngươi rất cường, ta không thể không dụng kế mưu, tuy nhiên ta bình thường rất chán ghét dụng kế mưu giải quyết vấn đề, nhưng là, đương vũ lực không cách nào giải quyết thời điểm, chỉ có thể dụng kế mưu để đền bù cái kia một tia chưa đủ rồi, Long Trần gật đầu nói. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh mẽ. Mạnh đáng sợ, tựa như một cái không có bất kỳ nhược điểm nữ giết giống như thần, cuối cùng dùng một chiêu này giết chết Lãnh Nguyệt Nhan, nói thật, Long Trần trong lòng có chút hổ thẹn. Lãnh Nguyệt Nhan bảo thạch con ngươi, nhìn xem Long Trần con mắt, phảng phất xem thấu Long Trần nội tâm, vậy mà nhoẻn miệng cười nói, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, ngươi có lẽ cảm thấy kiêu ngạo, ta Lãnh Nguyệt Nhan theo 5 tuổi bắt đầu, sẽ không thụ qua bị thương. Chết ở trên tay của ta tà đạo thiên kiêu, đã có thể trồng chất khởi một tòa núi cao rồi, qua nhiều năm như vậy. Ngươi là nhất có cơ hội giết chết người của ta, chúc mừng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan một mực mặt không biểu tình dung nhan, bỗng nhiên tách ra dáng tươi cười, như đám mây dày hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt luân, rung động lòng người, Long Trần trong lòng dùng mình, vội vàng thu liếm tâm thần, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trường trên thân kiếm, lại để cho chính mình không bị sắc đẹp chỗ hấp dẫn mà phân tâm. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần cực kỳ khó hiểu chính là, tử vong sắp tới, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà thập phần vui vẻ, phảng phất tử vong đối với nàng mà nói là một kiện phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Lãnh Nguyệt Nhan cái kia hải lam sắc trong con ngươi tách ra hưng phấn, có thể cảm ứng được, đó là phát ra từ Lãnh Nguyệt Nhan nội tâm cảm xúc, cho nên mới lại để cho Long Trần kinh ngạc. Tí tách, máu tươi từ không trung sa sút, nhưng như diễn tấu tử vong nhạc dạo, truyền lọt vào trong tai, toàn bộ thế giới lộ ra như vậy quái dị. Bị thương cảm giác rất tốt, ta thích loại cảm giác này, ta càng ưa thích gần sát tử vong cảm giác, cái loại cảm giác này là thân thiết như vậy. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, có thể cho ta loại cảm giác này người quá ít, Long Trần ngươi là một cái nam nhân chân chính, để cho ta cảm nhận được này loại sao cảm giác. Lãnh Nguyệt Nhan trong đôi mắt đẹp, vậy mà hiển hiện một vòng khó được nhu tình, thực tế trang bị nàng, lại để cho Long Trần một hồi ra đầu run lên. Tuy nhiên Long Trần tung hoành xa trường, thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua người như vậy, dĩ nhiên là muốn tìm đường chết, đều không có cơ hội đi chết cường giả. Huyết u cái kia kinh sợ chứng, qua nhiều năm như vậy, một mực đều không thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, Long Trần ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn qua Long Trần, tinh xảo khóe miệng, vậy mà cong lên một vòng mỉm cười. Ngươi di ngôn nói xong chưa? Nếu như nói đã xong, ta muốn thật có lỗi địa nói một tiếng, tất cả mọi người rất bận, tựu không chậm trễ thời gian, ta muốn đưa ngươi lên đường. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, lạnh lùng nói. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt mỹ, nhưng là Long Trần thật sâu lĩnh giáo cô gái đẹp này khủng bố, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng, máu cho địa làm cho nàng một mạng, kỳ vọng nàng lấy thân báo đáp, có ý nghĩ kia đều là ngu ngốc, loại nữ nhân này thì không cách nào chinh phục. Loại này động lòng người cảm giác, vì cái gì không cho ta nhiều thể gặp lại đâu. Phải biết rằng, cái này rất khó khăn được. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, có chút không bỏ đạo. Xin lỗi, Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng không đành lòng, tự tay giết chết một người cơ hồ tiếp cận với trích tiên đồng dạng hoàn mỹ nữ tử. Đây không phải một kiện rất thoải mái sự tình, nhưng là vì mạng sống, Long Trần trường trên thân kiếm ngưng mà không phát lực lượng như là núi lửa bộc phát. Phốc, nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, Long Trần phi cầu vòng trên thân kiếm, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, bỗng nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho khóa lại rồi, căn bản không cách nào bộc phát. Đồng thời Long Trần ngực một hồi kịch liệt đau nhức, ngay tại hắn phát lực lập tức, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, theo Long Trần ngực xỏ xuyên qua mà qua, vậy mà cùng Long Trần đâm về Lãnh Nguyệt Nhan vị trí giống như đúc. Ngươi đâm ta một kiếm, ta cũng đâm ngươi một kiếm, cho ngươi cũng thể nghiệm thoáng một phát cái kia động lòng người cảm giác. Lãnh Nguyệt Nhan nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần thoáng cái trở nên không dám động rồi, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm, mang theo cuồng bạo lực lượng, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, Long Trần lập tức hội bạo vỡ thành bột mịn, liền một tia chống cự chỗ trống đều không có. Có phải hay không rất kỳ quái? Nhìn xem Long Trần khiếp sợ gương mặt, Lãnh Nguyệt Nhan một chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần đôi má, hải lam sắc trong con ngươi hiển hiện một vòng nhu tình. Ngươi là cùng giai bên trong, cái thứ nhất để cho ta bị thương nam nhân, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, một cái toàn bộ thế giới, chỉ có ta biết đến bí mật. Huyết mạch của ta, đến từ chính trí cao vô thượng tồn tại, huyết mạch của ta chi lực, thậm chí so với ta chiến lực càng cường đại hơn, ngươi là giết không chết của ta. Long Trần ngươi là một cái nam nhân chân chính. Cảm ơn ngươi cho ta nhanh như vậy vui cười cảm thụ, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi không có thống khổ chết đi. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, một cỗ kinh khủng uy áp theo Long Trần trong cơ thể cốt kiếm bộc phát, muốn đem Long Trần chấn thành bột mịn, Long Trần lúc này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Long Trần một tiếng gào to, trong cơ thể lôi đình chi lực cùng địa hỏa chi lực vận chuyển, cưỡng ép phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm lực lượng. Đây là Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan học. Ngay tại vừa rồi Long Trần chặn đánh giết Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan trong cơ thể huyết dịch vậy mà tạo thành một đạo đáng sợ phòng ngự cháo, đem Long Trần trường trên thân kiếm lực lượng một mực khóa lại, không cách nào bộc phát, tự muốn chút đốt hỏa dược, bị nước lạnh dội tắt. Mà Long Trần hôm nay cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, dùng lôi hỏa chi lực phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm, sinh tử sắp tới, Long Trần chỉ có thể toàn lực làm. Vốn ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chi lực bộc phát lập tức, Long Trần trong thức hải Đông Hoang Trung đã làm tốt ra tay chuẩn bị, nhưng là thấy Long Trần vậy mà ý tưởng đột phát, bắt trước đối phương huyết mạch chi lực hình thành phong tỏa, lại đình chỉ động tác. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lực lượng, bị khóa ở, Long Trần bị khủng bố lực lượng ngược lại đẩy đi ra, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn đây là bắt trước Lãnh Nguyệt Nhan chiêu số, cũng không thể đạt tới Lãnh Nguyệt Nhan như vậy hoàn mỹ, bị tiết lộ ra ngoài lực lượng chấn bị thương. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Bất quá tay nàng cầm trường kiếm, tự như vậy phụ giúp Long Trần chạy như bay, hai người một cái về phía trước một cái hướng về sau, tự như vậy bảo trì tư thế cũ. Không cần sợ, tử vong tự là sự tình trong nháy mắt, ngươi cũng không cần dãy giụa, biết được cho ngươi càng thêm sợ hãi cùng thống khổ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần như trước tại điên cuồng dãy giụa, lắc lắc đầu nói. Long Trần cũng không nói lời nào, toàn lực vận chuyển lôi hỏa chi lực, phong tỏa Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm lực lượng, không thể để cho nó trong người bộc phát. Nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dốc sức liều mạng kiên trì, đồng thời trong óc hắn cũng gấp nhanh chóng vận chuyển, hắn hy vọng có thể tìm ra một cái biện pháp giảm bớt hiện tại nguy cơ. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh mẽ, Một khi bắt lấy một cái giết chết Long Trần cơ hội, tự tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dừng tay khả năng. Long Trần cứ như vậy dốc sức liều mạng ngăn cản, bị Lãnh Nguyệt Nhan phụ giúp rút lui, bỗng nhiên Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan đều biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp hướng bọn hắn phóng xạ mà đến. Nguy rồi, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt hơi đổi, nguyên lai hai người chút bất chi bất giác, vậy mà bay đến một đạo trên vực sâu phương, chung quanh không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Lãnh Nguyệt Nhan trong nội tâm kinh hãi, nơi này là vạn cổ lộ, đã từng trải qua khủng bố đại chiến, đại địa nứt vỡ, một ít đại trong cái khe, lưu lại lấy năm đó đại chiến lúc pháp tắc, một khi đụng vào pháp tắc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Nguyệt Nhan đã bất chấp đánh chết Long Trần rồi, sau lưng cánh chim chấn động, muốn bay rớt ra ngoài, Long Trần lúc này cũng đã lấy được giải phóng, hắn cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái này đầu thâm uyên thậm chí có mấy ngàn dặm rộng, là hắn bái kiến lớn nhất thâm uyên, lúc này hai người chút bất chi bất giác, đã xâm nhập trên vực sâu trăm dặm, đây là thập phần nguy hiểm. Ông, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan vừa muốn chạy khỏi nơi này, bỗng nhiên không gian run lên, vực sâu phía dưới ở chỗ sâu trong thậm chí có một cỗ đáng sợ hấp lực, giống như một cái cự đại miệng, đem hai người xuống hút đi. Đồng thời Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan phát hiện, không gian chung quanh phảng phất động lại bình thường, vậy mà không cách nào hướng lên hoặc là tự do phi hành, chỉ có thể hướng phía dưới gấp rơi. Cứ việc hai người dốc sức liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà vẻ này hấp lực thật là đáng sợ, chỉ có thể trơ mắt địa hướng phía dưới trụy lạc, một lát công phu, hai người hạ xuống mấy ngàn trượng khoảng cách. Ông, bởi vì không cách nào dưới sự khống chế rơi phương hướng, kết quả hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cơ hồ muốn dán ở cùng một chỗ, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đối với Long Trần chém rụng. Ni mã, cái lúc này còn muốn giết lão tử, đầu óc người bị lừa đá. Long Trần gào thét, cái lúc này không nghĩ biện pháp đào tẩu, lại vẫn muốn giết người, tức thì nóng giận phía dưới, Long Trần cũng mặc kệ, phi cầu vòng kiếm triển khai, đối với Lãnh Nguyệt Nhan điên cuồng công kích. Hai người toàn lực oanh kích, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia vốn là không biết bao nhiêu ở bên trong rộng đích thâm uyên, lúc này vậy mà thành nhất tuyến thiên. Đúng lúc này, vực sâu phía dưới, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, vô số đạo lăng lệ ác liệt khí tức như nộ hải cuồng đào vào tới, lập tức đem hai người thôn phệ, Long Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 832, không gian chi nhận, Long Trần cảm giác ra đầu nổ tung, phía dưới bỗng nhiên vô số nhìn không thấy hắc ám chi nhận, như là khôn cùng kiếm đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan thôn phệ. Long Trần hoảng hốt, trong tay phi cầu vòng kiếm nổi lên vô tận màn sáng bảo vệ toàn thân, mà Lãnh Nguyệt Nhan lúc này cũng bất chấp công kích Long Trần, cốt kiếm bay múa, ngăn cản cái kia nhìn không thấy công kích. Keng keng keng, Long Trần trường kiếm trong tay rung mạnh, nhìn không thấy màu đen chi nhận, đâm vào trường trên thân kiếm, Long Trần vậy mà cảm thấy tay cánh tay run lên, như vô số thật nhỏ mũi tên năng lượng, xuyên thấu qua kiếm mạc mà đến. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, Long Trần trên người bị đâm ra mấy cái lỗ máu, tự Long Trần cái kia cường đại thân thể, ở đằng kia không biết lực lượng trước mặt, căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Coi chừng, đây là không gian chi nhận, là tuyệt thế cường giả nứt vỡ hư không, phá hư thiên địa pháp tắc chỗ hình thành không gian tử địa. Tại đây pháp tắc bị phá hư, không gian loạn lưu xuyên thấu qua thời không hàng rào rót vào, mặc dù chỉ là một tia không gian loạn lưu, nhưng cũng không phải các ngươi cấp bậc này có thể ngăn cản Đông Hoang Trung Thanh Âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, hiển nhiên nhìn ra cái kia công kích lai lịch. Thế nhưng mà Long Trần lúc này cái đó có tâm tư quản cái gì không gian chi nhận không gian loạn lưu, hôm nay Long Trần chung quanh tất cả đều là khủng bố công kích, nhưng lại nhìn không thấy hình thái, chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được, loại cảm giác này quá kinh khủng, Long Trần dốc sức liều mạng địa ngăn cản, như trước thân thể bị đâm thành cái sàng. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm bay múa, nổi lên đạo đạo màn sáng, phù văn lưu chuyển, phòng ngự chi lực so Long Trần càng thêm to lớn, thế nhưng mà như trước không cách nào ngăn cản cái kia vô khổng bất nhập không gian chi nhận, trên thân thể mềm mại máu tươi tuôn ra, hiển nhiên nàng cũng bị thương. Tuy nhiên Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan cũng có thể rất nhanh khôi phục thương thế, thế nhưng mà như thế xuống dưới cũng không phải biện pháp, hơn nữa hai người rất nhanh hạ xuống, càng hướng xuống, công kích lực độ càng cường, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Này, biến thái cô nàng, tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết, không bằng chúng ta hợp tác a, Long Trần trước tiên mở miệng đạo. Tuy nhiên Long Trần có hỗn độn châu khủng bố sự khôi phục sức khỏe, nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, theo cái kia không gian chi nhận cường độ càng ngày càng khủng bố, ai biết xuống chút nữa, kinh khủng kia không gian chi nhận, có thể hay không miểu sát hắn. Quan trọng nhất là, hai người hiện tại ở vào đối địch, Long Trần muốn phải liều mạng ngăn cản không gian chi nhận, còn cần phòng bị Lãnh Nguyệt Nhan đánh lén, đây mới là điểm chết người nhất, cái này lại để cho Long Trần không dám đem toàn bộ tinh thần đặt ở ngăn cản không gian chi nhận trên. Ta Lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại cùng người khác hợp tác, mặt khác trên cái thế giới này, ta trừ mình ra, không tin bất luận kẻ nào, mặt khác, ngươi loạn cho ta khởi ngoại hiệu, ta hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan trong tay cốt kiếm vung vẩy, lạnh lùng địa cự tuyệt Long Trần đề nghị, đồng phát ra cảnh cáo. Não tàn cô nàng, ngươi như thế cố chấp, chỉ biết theo giúp ta cùng chết. Long Trần hừ lạnh nói, hôm nay hai người đều lâm vào tuyệt cảnh, nếu như không hợp lực tìm cơ hội, đều phải chết ở chỗ này. Phải biết rằng, những thâm uyên này đều được xưng là tuyệt tử chi địa, chỉ cần té xuống sẽ không có người sống lấy đi ra qua, Long Trần đề nghị, lại bị cự tuyệt, lại để cho hắn vô cùng căm tức. Chết, cũng không đáng sợ, đem cái chết phong xem làm sinh mệnh cái khác khởi điểm, người tựu cũng không cảm thấy sợ hãi rồi. Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói. Long Trần thiếu chút nữa bị Lãnh Nguyệt Nhan chọc giận gần chết, nữ nhân này như thế nào cảm giác, chính là nó một lòng muốn đi tìm cái chết. Thế nhưng mà Long Trần bất đồng a, hắn cũng không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, huynh đệ của hắn đang đợi hắn, hồng nhan tri kỷ của hắn đang đợi hắn, cha mẹ ruột của hắn đang đợi hắn chết không dậy nổi. Nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan nói rõ không muốn hợp tác, cũng không biết là vì cao ngạo, còn là tin bất quá Long Trần cũng không thể tránh được. Ông, Long Trần phong phủ tinh cực lực vận chuyển, tứ tinh chiến thân tăng lên tới cực hạn, trong tay phi cầu vòng trên thân kiếm, vô tận phù văn lập lòe, mỗi một kiếm chém ra, như tinh hà tán rơi, đem Long Trần chăm chú bao khỏa. Thế nhưng mà Long Trần như trước cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất bốn phương tám hướng, có vô số khủng bố cung tiễn thủ, 360 độ không góc chết địa công kích hắn, muốn đem hắn bắn thành gai nhím. Hơn nữa những không gian chi nhận kia, vô cùng khủng bố, mỗi một đạo công kích, cũng có thể đơn giản chém giết nhị phẩm thiên hành giả, coi như là bình thường tam phẩm thiên hành giả, liền một cái thời gian hô hấp, đều không kiên trì nổi, sẽ bị đánh chết. Hai người lại giảm xuống thời gian nửa nén hương, kết quả phía trên nhất tuyến thiên đều nhìn không thấy rồi, toàn bộ thế giới đều lâm vào đen kịt, không biết chìm xuống bao nhiêu ở bên trong. Theo hạ lạc, không gian chi nhận càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng khủng bố, Long Trần bị thiếu chút nữa bị một đạo không gian chi nhận đánh trúng đầu lâu tan thành mây khói. Lúc này Long Trần toàn thân là huyết, càng không ngừng bị thương, mà ngay cả hỗn độn châu nội đại thụ sinh mệnh tinh hoa, đều bị hắn rút lấy vô số lần, đã bắt đầu xuất hiện héo rũ dấu hiệu. Hết cách rồi, Long Trần thân thể bao giờ cũng đều tại trọng thương, nếu như không lập tức trị hết, dễ dàng bị không gian chi nhận nứt vỡ thân hình, nói như vậy, tựu thật sự xong đời. Long Trần, nếu không chúng ta hợp tác thoáng một phát, bằng không thì chúng ta thật sự muốn chết rồi. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng. Long Trần giận dữ chết, cũng không đáng sợ, đem cái chết phong xem làm sinh mệnh cái khác khởi điểm, người tựu cũng không cảm thấy sợ hãi rồi. Đây là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan thập phần lạnh lùng địa đáp lại Long Trần đề nghị, hôm nay Long Trần trong cơn tức giận, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem những lời này còn nguyên trả lại cho nàng, người không phải có thể giả bộ bức sao. Như thế nào không tiếp tục giả vờ. Thế nhưng mà Long Trần nói xong, tựu đã hối hận, quang xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, lại đem mình lâm vào tử địa, lộ ra hắn có chút ấu trĩ. Thân là cường giả, không thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ, xử trí theo cảm tính. Long Trần, ta hiện tại hối hận lúc trước khích lệ những lời nói kia của ngươi rồi. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói. Long Trần hít sâu một hơi, hiện tại thực không phải thể hiện thời điểm, đè xuống trong lòng cảm xúc, lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Chúng ta đây hợp lực phòng ngự, tại thoát ly khốn cảnh trước khi, tuyệt đối không lẫn nhau công kích, ngươi có thể làm được hay không? Long Trần đạo, cái kia muốn hỏi ngươi có thể làm được hay không, bội bạc, bỏ đá xuống giếng, hại người một nhà, mới là các ngươi chính đạo sở trường trò hay, ngươi hỏi như vậy ta, không biết là rất châm chọc sao? Lãnh Nguyệt Nhan, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần muốn sặc khí, nhưng là muốn Lãnh Nguyệt Nhan, hình như là lời nói thật, tuy nhiên tà đạo hung tàn thành tính. Nhưng là đối với danh dự hay vẫn là cực kỳ nhìn chúng, mà chính đạo. Không nói cũng thế, được rồi, ta không với ngươi không chấp nhận, đã lựa chọn hợp tác, ta tự tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi. Long Trần nói xong, cắn răng một cái, chậm rãi hướng Lãnh Nguyệt Nhan dựa vào tới. Nghĩ đến muốn cùng cái này khủng bố nữ nhân hợp tác, Long Trần cũng cảm giác một hồi da đầu run lên, thế nhưng mà hôm nay thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Theo Long Trần chậm rãi tới gần, đường gần sát Lãnh Nguyệt Nhan phạm vi công kích vòng thời điểm. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm quang mang tăng vọt, trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng phạm vi đều vòng tiến đến, đem Long Trần cũng bao khỏa ở trong đó. Chứng kiến cái này tình cảnh, Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, biến thái, qua biến thái rồi, Lãnh Nguyệt Nhan mạnh như thế nào? Cái lúc này còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. Người cũng không cần khiếp sợ, nàng bộc phát thời điểm, rút ra chính là huyết mạch chi lực, bởi vì nàng với người đồng dạng, đều có linh huyết. Bất đồng duy nhất chính là, người linh huyết bị trừ hết. Mà nàng hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa. Nàng giống như có cực kỳ cổ quái lai lịch, ta vậy mà không cách nào xem thấu nàng linh huyết chi nguyên đông hoang trung. Thanh âm tại Long Trần trong óc vang lên, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Linh huyết thật không ngờ cường đại, Long Trần ngẩn ngơ. Đương nhiên, cái gọi là huyết mạch chi lực, tự là chỉ tổ tiên cường giả, thông qua ngưng tụ huyết mạch phù văn, đem chính mình một bộ phận thiên phú truyền thừa xuống. Mà linh huyết không giống với, đó là một loại đến từ trí cao cường giả linh hồn chúc phúc, không riêng có thể truyền lại thiên phú thần thông, càng có thể điệp ra số mệnh. Linh huyết là một loại thần thánh truyền thừa, nếu không cái nha đầu này, như thế nào sẽ như thế cường hãn. Đông hoang trung đảo, linh huyết, hắn chập choạng. Long Trần trong nội tâm không khỏi chửi bới, trước kia biết rõ linh huyết bị rút đi, cũng không có quá lớn cảm giác, hôm nay gặp Lãnh Nguyệt Nhan khủng bố như thế, không khỏi lửa giận trong lòng bốc lên. Nếu như Long Trần cũng có đủ linh huyết, sao lại bị một cái nữ nhân áp chế? Này, người tới là chiếm tiện nghi đấy sao? Bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, đem say đắm ở phẫn nộ Long Trần kéo về thực tế. Long Trần lúc này mới kịp phản ứng, hắn hiện tại toàn bộ nhờ Lãnh Nguyệt Nhan bảo hộ, vội vàng trường kiếm trong tay bay múa, đi ngăn cản không gian chung quanh chi nhận. Long Trần phía sau lưng cùng Lãnh Nguyệt Nhan phía sau lưng dán cùng một chỗ, như vậy hai người chỉ cần trả giá một nửa lực lượng, có thể cam đoan an toàn của mình, lực lượng thoáng cái tiết kiệm rất nhiều. Hai người đều thoáng thở dài một hơi, thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn tự nhẹ nhõm không đứng dậy rồi, bởi vì dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến khủng bố tiếng oanh minh tiếng nổ, hai người vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Tuy nhiên tại đây tại vô tận trong bóng tối, nhưng là hai người hạng gì tu vi, linh hồn chi lực phối hợp thị lực, có thể chứng kiến chỗ xa vô cùng. Tại thâm uyên ở chỗ sâu trong, bọn hắn thấy được thâm uyên cuối cùng, tại đâu đó bọn hắn thấy được một đầu cực lớn xiềng xích thô đạt mấy trăm dặm, chiều dài không biết có bao nhiêu, dọc theo thâm uyên cuối cùng kéo dài vươn đi ra. Cái kia thô đến lại để cho người không dám tin, xiềng xích phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, vô tận không gian chi nhận, từ phía trên bay ra. Long Trần hai người ngay từ đầu gặp được không gian chi nhận là nhìn không thấy, nhưng là cái kia khổng lồ xiềng xích phía trên, lưu chuyển không gian chi nhận, nhưng có thể rõ ràng địa chứng kiến, từng đạo trong suốt hàn nhận chảm phá hư không, không gian càng không ngừng bị xé nứt, sau đó khép lại, chói tai âm bạo, lại để cho đầu người ra run lên. Chúng ta còn có một nén nhang thời gian, muốn rơi vào đáy cốc rồi, đương va chạm vào không gian chi nhận, chúng ta đem hài cốt không còn. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn phía dưới, thản nhiên nói. Long Trần hít sâu một hơi nói, như thế khẩn cấp dưới tình huống, ngươi còn có thể như thế khách quan bình tĩnh nói lời nói, ta rất bội phục ngươi. Bất quá, tôn kính ma hậu đại nhân, ta cần ngươi giúp người ta hộ pháp, ta muốn thi triển thuật pháp, đem chúng ta định trên không trung, nếu không chúng ta lập tức sẽ bị cắt thành bánh nhân thịt rồi. Long Trần nói xong trực tiếp buông tha cho ngăn cản, hai tay rất nhanh kết ấn, quanh thân vô số hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Lãnh Nguyệt Nhan thấy thế, trong tay cốt kiếm huy động, đem Long Trần bảo vệ. Liệt diễm hỏa lao, trong lúc đó một cái cự đại hỏa lao xuất hiện, đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan bao phủ trong đó, hỏa lao vừa xuất hiện, lập tức nhỏ đi, tạo thành một cái phương viên hơn một trượng, kín không kẽ hở hỏa lao, tùy ý bên ngoài không gian chi nhận dốc sức liều mạng chảm kích, như trước không cách nào phá vỡ hỏa lao. Long Trần không khỏi thầm kêu may mắn, đầy trời không gian chi nhận bên trong, nếu có không gian chi nhận trùng hợp đứng tại hỏa lao tiết điểm phía trên, chỉ sợ muốn như lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan phá vỡ liệt diễm hỏa lao nứt vỡ rồi. Bất quá muốn triển khai rất nhanh di động phù văn tiết điểm, chỉ sợ chỉ có đủ động hư chi con mắt Lãnh Nguyệt Nhan mới có thể làm được rồi. Ngươi một chiêu này rất cường đại. Lãnh Nguyệt Nhan gặp đầy trời không gian chi nhận, đều không thể dung chuyển liệt diễm hỏa lao, không khỏi tán thán nói. Bất quá nàng vừa tán thưởng xong, Long Trần tựu thở dài một hơi nói, cường đại cũng không điều dùng, chúng ta còn một điều chút thời gian, có thể không có thể còn sống sót, muốn nhìn ngươi rồi, ta là không có chiêu. Lãnh Nguyệt Nhan sững sờ, bất quá theo thần thức triển khai, sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Chương 833, Minh Thần thủ hộ. Long Trần liệt diễm hỏa lao là một loại cố định thuật pháp, thì ra là một loại không gian cố định thuật pháp, theo lý thuyết loại này thuật pháp một khi thi triển, sẽ định trên không trung không cách nào thay đổi. Thế nhưng mà hôm nay tại đây thâm uyên cuối cùng, không gian cũng không ổn định, Long Trần liệt diễm hỏa lao phiêu trên không trung bất động, nhưng là không gian chung quanh cũng tại trầm xuống, khiến cho không gian hỏa lao đã ở trầm xuống. Tuy nhiên tốc độ chậm chạp rất nhiều, thế nhưng mà chiếu cái tốc độ này xuống dưới, dùng không được bao lâu, muốn rơi vào phía dưới không gian loạn lưu chi hải trong. Trong lúc này không gian thật lớn chi nhận, liền hư không đều chém ra rồi, Long Trần liệt diễm hỏa lao, tuyệt đối không cách nào thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng. Không cần nhìn ta bây giờ là không cách nào gặp. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía chính mình, Long Trần vội vàng khoát tay nói. Hắn xác thực không cách nào, hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng, hơn nữa vì trèo chống liệt diễm hỏa lao, hắn bao giờ cũng đều tiêu hao đại lượng linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Bởi vì bảo trì hiện trạng là một kiện phi thường cố hết sức sự tình, bởi vì liệt diễm hỏa lao càng nhỏ, uy lực lại càng lớn, tiêu hao cũng lại càng khủng bố. Trong lúc nhất thời hai người đều vô kế khả thi, tiếp tục như vậy tất nhiên muốn thịt nát xương tan, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ồ, bên kia có một cái cửa động, nếu như chúng ta đi qua, có lẽ có một tia lao động chân tay. Long Trần bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì nhanh tiếp cận thâm uyên cuối cùng thời điểm, thâm uyên biến chật vật rồi, Long Trần theo nham trên vách đá, thấy được một cái cửa động, vội vàng nhắc nhở. Xem ra chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, Lãnh Nguyệt Nhan cũng nhìn thấy cái kia cửa động, tinh xảo trên khóe miệng dương, hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng không thấy nàng như thế nào hưng phấn, cũng không giống như đem sinh tử của mình đương làm một lần sự tình. Này này, người đừng chỉ cười a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, chúng ta thấy được cửa động, nhưng là gây khó dễ, có điều. Khục khục, cũng vô dụng a Long Trần đạo. Lãnh Nguyệt Nhan không để ý đến Long Trần, hít sâu một hơi, bỗng nhiên như là bảo thạch màu lam hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, ngọc thủ trước người kết ấn, môi anh đào thỉnh khải, rượu lưỡi nhả âm. Minh thần thủ hộ, ông, bỗng nhiên Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới run lên, mà ngay cả chung quanh cái kia không ngừng công kích liệt diễm hỏa lao không gian chi nhận, đều thoáng cái đình trệ rồi, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Lãnh Nguyệt Nhan quanh thân tràn ngập ba màu phù văn, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này phù văn bên trong mang theo cực kỳ nồng đậm huyết khí, cái kia cũng không phải là Lãnh Nguyệt Nhan thiên đạo phù văn, mà là huyết mạch của nàng phù văn. Lãnh Nguyệt Nhan quanh thân huyết khí trùng thiên, quần áo khinh vũ, tóc dài phiêu động, giống như lãnh diễm nữ sát thần phục sinh, mang theo vô tận lạnh lùng cùng cao ngạo, đồng thời nàng trong đôi mắt có phù văn lập lòe. Ầm ầm, tại trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại thân ảnh kia vậy mà cao tới mấy trăm trượng, ngưng lập hư không, khí thế chấn đắc toàn bộ thâm uyên nổ vang rung động, Long Trần cảm thấy một hồi da đầu run lên. Cái này là linh huyết hiển hóa, có đại thần thông, có thể liên thông tổ tiên chi hồn, bất quá nha đầu kia tu vi quá nhỏ bé, chỉ có thể triệu hồi ra một cái hình thức ban đầu mà thôi, thấy không rõ bản thể là cái gì. Đông Hoang Trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần vẫn cảm thấy, Đông Hoang Trung có lẽ có năng lực bang Long Trần hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng là Long Trần cũng là bướng bỉnh tính tình, không quá nguyện ý mở miệng cầu người, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Long Trần tình nguyện cùng Lãnh Nguyệt Nhan hợp tác, cũng không muốn mở miệng cầu Đông Hoang Trung ra tay. Oanh, cái kia cực lớn thân ảnh, duỗi ra một chỉ cực lớn bàn tay, bắt được Long Trần liệt diễm hỏa lao, tự muốn đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tính cả hỏa lao cùng một chỗ đẩy hướng cái kia cửa động. Thế nhưng mà không gian chấn động vài cái, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng mắng, đồ đần, vội vàng đem hỏa lao rút lui, ta muốn không kiên trì nổi rồi. A, Long Trần lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp đem liệt diễm hỏa lao rút lui, liệt diễm hỏa lao vừa rút lui, cái kia cực lớn trong tay hợp lại, đem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa trong lòng bàn tay, trực tiếp đối với cái kia cửa động đẩy đi. Chỉ có điều cái kia thân ảnh quá mức cực lớn, linh hoạt độ có hạn, bất quá cũng may thân ảnh của nó không sợ không gian chi nhận chảm kích, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tạm thời là an toàn. Bất quá lúc này Lãnh Nguyệt Nhan đứng tại Long Trần bên người, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hai tay kết ấn, vui vẻ thúc giục cái kia quái vật khổng lồ, nàng thập phần cố hết sức. Ông, đột nhiên, toàn bộ thâm uyên chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức bộc phát, Long Trần không khỏi hoảng hốt, hắn phát hiện phía dưới vốn là đổ không thôi lưỡi dao không gian chi hải, không biết xảy ra điều gì tình huống, như là núi lửa phun trào, tuôn ra mà đến. Cái kia cái cự đại hư ảnh bước chân bị lưỡi dao không gian chi hải thôn phệ, trong nháy mắt bị khủng bố phong nhận chảm thành bột mịn, triệt để biến mất. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên tinh thần của nàng cùng cái kia cực lớn hư ảnh tương liên, nhận lấy liên quan đến mà bị thương. Không tốt, Lãnh Nguyệt Nhan biến sắc, không gian kia nhận chi hải bên trong phong nhận quá mức khủng bố, mà ngay cả nàng triệu hồi ra hư ảnh, đều chịu không nổi, lập tức nứt vỡ, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan thoáng cái bạo lộ tại trong không gian. Hô, vừa mới mất đi bàn tay lớn bảo hộ, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực vận chuyển, hóa thành một đạo thiểm điện chạy như bay mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến cái huyệt động kia. Bởi vì Long Trần tự ở dưới mặt lưỡi dao không gian chi hải trở nên cuồng bạo thời điểm, Long Trần liền phát hiện không gian biến hóa, trước khi cái chủng loại kia không gian giam cầm giống như nhận lấy lưỡi dao không gian chi hải ảnh hưởng, mà thoáng cái biến mất. Cho nên khi bàn tay lớn nứt vỡ, Long Trần không chút nghĩ ngợi thẳng đến cái huyệt động kia chạy vội mà đi, hơn nữa Long Trần thành công rồi, lập tức tự xông vào huyệt động. Lãnh Nguyệt Nhan bị thú cắn trả, phản ứng chậm một bước, kết quả chờ kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã vào tới trong huyệt động, nàng cũng sau lưng cánh chim chấn động, thẳng đến cái huyệt động kia bay đi. Tạch tạch tạch, Long Trần mới vừa tiến vào huyệt động, cái kia huyệt động đại môn, vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ thấp, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt trầm xuống, đại môn kia hạ thấp tốc độ cực nhanh, nàng muốn đi qua, thời gian trên không còn kịp rồi. Suy suy, bỗng nhiên vô số hoàng kim lân phiến, theo trong động kích xạ mà ra, lân phiến liền cùng một chỗ, tạo thành một đầu mấy ngàn trượng hoàng kim trường tiên đảo mắt đã đến Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt. Lãnh Nguyệt Nhan trong mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý, bất quá cái này lạnh như băng sát ý, theo quát lạnh một tiếng mà tiêu. Mất, bắt lấy, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ một chảo, bắt được hoàng kim trường tiên cuối cùng, Long Trần toàn lực kéo trở về, Lãnh Nguyệt Nhan lập tức như là giống như sao băng, thẳng đến cửa động mà đi. Ngay tại cửa động sắp khép kín chi tế, hiểm lại càng hiểm địa xuyên qua cửa động, vừa mới xuyên qua cửa động, cái kia cửa đá lập tức nhanh đóng lại. Oanh, ngọa tào, Long Trần vào xem lấy kéo người. Kết quả bị Lãnh Nguyệt Nhan thân thể trực tiếp đánh bay, hai người như là đạn pháo bình thường, đem chắc chắn thạch bích đụng sụp bên, Long Trần cả người đều khảm nạm tại thạch bích bên trong, mà Lãnh Nguyệt Nhan ôm Long Trần eo, hai người tự bảo trì cái tư thế này không cách nào. Nhúc nhích, Long Trần cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, sau lưng vách tường quá cứng ngắc, thiếu chút nữa bắt hắn cho chấn thổ huyết, bất quá cuối cùng là an toàn, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Lãnh Nguyệt Nhan cũng không thể so với Long Trần tốt bao nhiêu. Nàng triệu hoán hư ảnh bị khủng bố không gian chi nhận chém vỡ, nàng nhận lấy thật lớn cắn trả, cả người trở nên suy yếu dị thường, nàng linh huyết nhận lấy tiêu hao, lại để cho sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tựu như vậy ghé vào Long Trần trên người không muốn nhúc nhích, hai người tựu như vậy ngủ thật say. Cũng không biết đã qua bao lâu, Long Trần trước tỉnh quay tới, phát hiện Lãnh Nguyệt Nhan ôm eo của hắn, tựu như vậy ghé vào trên người của hắn. Bởi vì bay tới lúc quán tính, Long Trần hai chân bóp chặt Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn. Hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan cái kia hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, tựu dán tại phần bụng. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan hồng sắc trường bào, không ít địa phương đều phá, da thịt tuyết trắng lõa lổ tại bên ngoài, thiên nga cái cổ trắng ngọc cùng phần lưng mảng lớn da thịt, hiện ra tại Long Trần trước mặt. Lãnh Nguyệt Nhan tinh mắt nhắm chặt, môi anh đào nhấp nhẹ, lông mi thật dài, cùng cái kia ngạo nghệ ưỡn lên quỳnh tị, buộc vòng quanh một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Hơn nữa Long Trần xấu hổ phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan lúc này tư thế phi thường xấu hổ. Nàng cái kia to thẳng trước ngực, vừa muốn đè nặng mẫn cảm của mình bộ vị. Thậm chí Long Trần cái kia mẫn cảm bộ vị, đều có thể cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan cái kia kinh người là co giãn cùng trận trận tim đập. Bỗng nhiên Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Long Trần vừa mới giả bộ ngủ, Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi mở ra con mắt, treo chống lấy thân thể, đã đi ra Long Trần trên người, ngồi ở Long Trần trước mặt. Long Trần lúc này mới làm bộ cũng tỉnh lại, vừa muốn lên tiếng kêu gọi. Bỗng nhiên gặp Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ khó tin, hải lam sắc con ngươi, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào một chỗ. Long Trần lập tức cảm thấy da đầu run lên, vội vàng đem đùi kẹp chặt, ngăn cản cái kia như là lưỡi dao sắc bén ánh mắt, cũng nghiêng đi thân thể. Ha ha ha, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nhìn xem Long Trần, vậy mà phát ra một hồi chuông bạc tiếng cười, phảng phất gặp cái gì buồn cười sự tình, vậy mà cả buổi đều dừng không được đến. Cười cái gì cười, sáng sớm đột nhiên chưa nghe nói qua sao? Long Trần cả giận nói, Long Trần thần sắc, lại để cho Lãnh Nguyệt Nhan càng là nhõng nhẽo cười không chỉ, Long Trần ra mặt dù dày, cũng không chịu đựng nổi loại này tiếng cười, dứt khoát không để ý tới nàng, chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, cho mình chữa thương. Hi hi, Long Trần ngươi thật sự là một cái dâm mới, hôm nay cử động của ngươi để cho ta rất vui vẻ, trên cái thế giới này lại vẫn có người đem ta đương nữ nhân, lại vẫn có thể sinh ra dục vọng. Lãnh Nguyệt Nhan hi hi cười nói, ta theo năm tuổi thời điểm, giết chết đồng kỳ sở hữu sư huynh muội về sau, tựu không còn có người đem ta đương nữ nhân. Tất cả mọi người thấy ta, đều trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy như thế nào trong tay của ta mạng sống, trong mắt bọn họ, ta chính là một cái ác ma, tùy thời đều có thể cướp đoạt tánh mạng của bọn hắn. Long Trần, ta thật sự rất thưởng thức ngươi, ngươi là người thứ nhất đem ta trở thành nữ nhân nam nhân, ta không biết ta nên tán thưởng ngươi anh hùng bản sắc đâu, hay vẫn là sắc đảm ngập trời đâu. Ni mã, bất kể thế nào tán thưởng, cái này sắc lang sắc quỷ sắc ma mú, lão tử là vung không hết rồi. Long Trần một hồi im lặng. Bất quá Long Trần trong nội tâm hay vẫn là bảo trì cảnh giác, thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, cùng cái này chết như thần mỹ nữ, bảo trì nhất định khoảng cách, như vậy mới có cảm giác an toàn. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái nữ nhân. Long Trần lắc lắc đầu nói. A, đã chẳng qua là một cái nữ nhân, ngươi tại sao phải như thế cảnh giác? Nhìn xem Long Trần kéo ra khoảng cách, Lãnh Nguyệt Nhan nụ cười trên mặt biến mất, lại khôi phục trước khi lạnh như băng đạm mạc bộ dáng. Muốn nghe lời nói thật, Long Trần cau mày hỏi. Đương nhiên, Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan sau một lúc lâu nói, bởi vì ta ưa thích mỹ nữ, nhất là cái loại này tuyệt thế mỹ nữ, ôm trong ngực sẽ rất phong cách, lại để cho vô số ngu ngốc tại đâu đó hâm mộ đố kỵ hận, nghiến răng nghiến lợi dương mắt nhìn. Bất quá ngươi nữ nhân này quá nguy hiểm, nói thật, ta chỉ sợ khống chế không được, nhưng là giết ngươi, lại có chút đáng tiếc, không giết ngươi, ngươi lại tùy thời đều giết ta, cái này làm cho ta rất mâu thuẫn. Cho nên ta hy vọng, chúng ta ly khai tại đây về sau, có thể vĩnh viễn không gặp gỡ, như vậy tựu tất cả đều vui vẻ rồi. Lãnh Nguyệt Nhan hơi sững sờ, nhìn xem Long Trần con mắt, phảng phất muốn xem thấu Long Trần nội tâm bình thường, bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan nở nụ cười. Ngươi không thử thử, làm sao biết khống chế không được ta? Chương 834, thật dễ nói chuyện, ngươi nếu không thử xem, lại làm sao biết không thể khống chế ta? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần đạo, tinh mâu như biển, cho nhan như ngọc, xinh đẹp không gì sánh được, mang theo một loại bẩm sinh, cao cao tại thượng bế nghễ chúng sinh khí chất, như vậy mập mờ đích thoại ngữ, theo Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng nói ra, lực sát thương thật sự quá lớn. Mà ngay cả Long Trần loại này tình trường cao thủ, đều có chút chống đỡ không được, trong lòng kìm lòng không được kinh hoàng, vội vàng áp chế tâm tình của mình, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Long Trần cười khổ nói, hay là thôi đi, trong nhà của ta hồng nhan chi kỷ có không ít rồi, hơn nữa có một tên tính tình không tốt lắm, các ngươi gặp, khẳng định phải đấu cái ngươi chết ta sống, ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Long Trần nhớ tới Đường Uyển Nhi, tuy nhiên Đường Uyển Nhi thiện lương đáng yêu, nhưng là tính tình cũng không nhỏ, trong nhà có một cái người như vậy là đủ rồi, nếu có hai cái, thiên đô muốn nổ. Quan trọng nhất là, cái này Lãnh Nguyệt Nhan thế nhưng mà một cái giết người không chớp mắt nữ nhân, tuy nhiên hiện tại cười cười nói nói, ai biết nàng trong chốc lát có thể hay không trở mặt đem hắn cho tiêu diệt. Long Trần hiện tại rốt cuộc biết linh huyết đáng sợ, Lãnh Nguyệt Nhan trước khi triệu hồi ra chính là cái kia thần bí hư ảnh, tuy nhiên cuối cùng bị khủng bố không gian chi nhận chém vỡ, nhưng là kinh khủng kia uy áp, Long Trần lại thật sâu nhớ kỹ. Long Trần đoán chừng, coi như là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan bị liệt diễm hỏa lao vây khốn, Long Trần cũng giết không được nàng, nàng triệu hồi ra chính là cái kia khủng bố hư ảnh, như trước hội nứt vỡ Long Trần liệt diễm hỏa lao. Có lẽ ngươi có làm nam nhân ta tư cách, bất quá không phải hiện tại, có lẽ là tại về sau, tiềm lực của ngươi rất lớn. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta ly khai tại đây về sau, như cũng là tử địch, ta như trước sẽ giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan có chút tiếc hận đạo, nếu như ngươi muốn giết ta, ta đây đành phải đem hết toàn lực đem ngươi đánh chết, tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là ta như trước có năm thành nắm chắc đem ngươi chém giết, tuy nhiên như vậy ta có khả năng chết ở ngươi cắn trả phía dưới. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan thập phần bình tĩnh nói. Long Trần đích thoại ngữ tuy nhiên rất bình thản, nhưng là tràn đầy tự tin, tràn đầy bá khí, làm cho không người nào có thể hoài nghi lời hắn nói. Lãnh Nguyệt Nhan ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, có thể nói Lãnh Nguyệt Nhan dáng tươi cười phi thường đẹp mắt, thực tế bị nàng chằm chằm vào cười, sẽ để cho người mất phương hướng. Ta đây ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, ta thật sự hy vọng gặp được một cái có thể đem ta ép lên kề cận cái chết nam nhân. Lãnh Nguyệt Nhan thập phần chờ mong. Ngươi không có bệnh à? Long Trần một hồi im lặng, nữ nhân này như thế xinh đẹp, chẳng lẽ thiên phú đều dùng đến xinh đẹp lên, đầu óc quên dẫn theo sao? Lãnh Nguyệt Nhan không có tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, ngươi không biết ta, tánh mạng của ta quá buồn tẻ rồi, ngoại trừ giết chóc tựu là giết chóc, ta rất muốn thể nghiệm bị người giết chết cảm giác, đáng tiếc không ai có thể thỏa mãn ta. Vì thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta càng không ngừng đuổi giết huyết u, đáng tiếc tên ngu ngốc này, quá bất tranh khí rồi, liền ngươi đều không bằng, để cho ta bị thương tư cách đều không có. Lại vẫn vọng tưởng cùng ta nổi danh, muốn áp ta một đầu, nếu như hắn lần này tấn chức tứ phẩm thiên hành, đặt chân tích hải, vẫn không thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp, ta sẽ chém xuống đầu của hắn. Long Trần trong lòng dùng mình, nàng có chút không hiểu nổi, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị, thật không ngờ biến thái, dám giết huyết u, sẽ không sợ gây tai họa sao. Phảng phất minh bạch Long Trần đang suy nghĩ gì, Lãnh Nguyệt Nhan nói, chúng ta tà đạo, với các ngươi chính đạo bất đồng, cường giả không phải bồi dưỡng được đến, đều là giết đi ra, nói trắng ra là cũng là một loại khôn sống mống chết pháp tắc. Tại chúng ta cho rằng, cường giả chân chính là sẽ không chết, chết đều không là cường giả chân chính, cho nên tử vong là kiểm nghiệm một cái chính thức cường giả duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên ngươi tự cho rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Long Trần hỏi, ân, ta tin tưởng vững chắc ta sẽ không chết, càng sẽ không chết tại đồng bậc cường giả trong tay, đây không phải cuồng vọng. Đây là theo năm tuổi bắt đầu giết chóc, dùng thi thể chồng chất đi ra tự tin. Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói, đã ngươi tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không chết, vì cái gì còn muốn cùng ta hợp tác chạy trốn? Dù sao ngươi không chết được, chính ngươi đi chết không phải rất tốt? Long Trần hỏi, bằng không thì, cường giả đều là có đủ đại khí vận, cũng không phải dễ dàng như vậy đơn giản chết mất, bình thường bọn hắn mặt sắp tử vong tuyệt cảnh thời điểm, đều có một tia sinh cơ hội, chỉ phải bắt được rồi, sẽ biến nguy thành an. Nhiều năm như vậy, ta chính là như vậy tới, cho nên tại ta nhận là, đưa ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Trên thực tế tựu là ông trời cho ngươi đóng lại một cánh cửa, nhưng là đóng cửa lại đồng thời, nó nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, sẽ không cho ngươi một đầu tuyệt chết chi lộ. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, Long Trần, ha ha, làm gì vậy cười lạnh. Lãnh Nguyệt Nhan có một tia không khoái đạo, hiển nhiên Long Trần cười lạnh, là đối với nàng một loại trào phúng. Đó là ngươi cá nhân cho rằng, cũng không phải hết thảy mọi người, đều có thể như các ngươi may mắn như vậy. Long Trần có chút căm tức đạo, khó trách đánh chết những cường giả này, vì cái gì luôn tự nhiên đâm ngang, nguyên lai là đám hỗn đản này số mệnh đang tác quái. À, ví dụ như đâu, ví dụ như, cũng tỉ như ta, ông trời không chào đón ta, đương ta lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, nó đặc sao chẳng những hội đóng lại một cánh cửa, đồng thời còn hội dẫn dụ đến một con chó. Long Trần nâng lên vận khí thứ này, muốn nghiến răng nghiến lợi, quá đặc sao lừa được. Ha ha ha, Long Trần, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan một hồi nhõng nhẽo cười, xem ra vận khí của ngươi, chênh lệch tới cực điểm, ân. Hỗn đản, ngươi dám mắng chửi người. Xuy, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên ra tay, lạnh như băng cốt kiếm trực tiếp đối với Long Trần đâm rơi, tốc độ cực nhanh, Long Trần kịp phản ứng thời điểm, mấy có lẽ đã điểm tại bụng dưới rồi. Long Trần hoảng hốt, vội vàng hướng về sau bay rớt ra ngoài, Long Trần phản ứng tuyệt đối rất nhanh, thế nhưng mà như trước bị cốt kiếm kiếm đầu vạch phá thân thể, theo hắn bẹn đùi bộ đi qua, Long Trần huynh đệ thậm chí có thể cảm nhận được cốt trên thân kiếm cái kia lạnh như băng hàn ý. Miệng vết thương không sâu, chỉ có điều vạch phá một chút ra, nhưng là Long Trần lại sợ tới mức hồn phi phách tán, còn tốt huynh đệ của mình bình yên vô sự, nếu không hắn đời này muốn xong đời, ai biết đệ đệ cắt đứt, dài ra lại còn có phải hay không nguyên lai cảm giác. Ngươi đặc sao có bệnh à? Long Trần nộ khí trùng thiên, đối với Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ hét. Gặp Long Trần khí cái trán nổi gân xanh, tóc chuẩn bị đếm ngược, con mắt như là muốn phun như lửa, tựa như một đầu phẫn nộ hùng sư, đem Lãnh Nguyệt Nhan cho trấn trụ rồi. Ngươi, thật dễ nói chuyện. Vì cái gì mắng chửi người? Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh nói. Ai mắng ngươi? Long Trần vừa mới nói xong, tựu thấy được Lãnh Nguyệt Nhan theo sát phía sau đóng cửa lấy cửa đá, thoáng cái hiểu rõ tới, nữ nhân này vậy mà cho là hắn quấn loan mắng chửi người, nghĩ lầm nói chính là nó con chó kia. Long Trần khí thiếu chút nữa thổ huyết, cái này đặc sao cũng quá oan uổng đi à nha, chính ngươi dò số chỗ ngồi, quan lão tử chuyện gì? Vì cái gì không ra tay? Ta huyết mạch chi lực tổn hao nhiều, thương thế sau ngươi càng thêm nghiêm trọng. Ngươi bây giờ ra tay, có tám thành đã ngoài cơ hội giết ta, rõ ràng trong lòng ngươi phẫn nộ, tại sao phải nhẫn nại? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem nổi giận Long Trần, trong lòng có chút kỳ dị, không khỏi mở miệng hỏi. Ta cam tâm tình nguyện, quản ngươi đánh rắm, Long Trần cả giận nói. Nói xong Long Trần hướng bên cạnh đi đến, hắn muốn cách đây cái hỉ nộ vô thường, đầu óc có vấn đề nữ nhân xa một chút, như vậy mới có thể an toàn. Tuy nhiên Long Trần hiện tại thương thế khôi phục, nhưng là sử dụng liệt diễm hỏa lao trèo chống lâu như vậy. Linh nguyên cùng linh hồn chi lực đều nhận lấy thật lớn hao tổn, không phải vài ngày có thể khôi phục. Không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi chính đạo thật đúng là đủ dối trá, sát nhân đương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi không giết người, sẽ bị người khác giết, không thể tưởng được ngươi cũng như thế ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp hiển hiện một vòng trào phúng, cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Long Trần cười lạnh đáp lại, hắn phát hiện, cùng nữ nhân này không cần khách khí, càng không cần đem nàng đương nữ nhân. Người này không thể nói lý. Hừ, là ngươi từ ngữ cùng đi à nha, nếu không ngươi nói cho ta biết, ngươi biết cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan cười lạnh, vậy mà chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Ngươi đừng tới đây, ta sợ. Cầu Long Trần chầm chầm vào Lãnh Nguyệt Nhan, vẻ mặt đề phòng đạo. Muốn chết, Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ, trong tay cốt kiếm chém ra, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lúc này sớm có chuẩn bị, trong tay phi cầu vồng kiếm nơi tay, hai người mũi kiếm bay múa, bất quá chỉ qua hơn 10 chiêu. Tự dừng lại rồi. Sau đó hai người đều mệt mỏi thành cẩu, ngồi dưới đất điên cuồng thở dốc, lực lượng của bọn hắn còn chưa đủ để dùng chèo chống chiến đấu kịch liệt. Các ngươi, chính đạo, tự là một đám dối trá ra hỏa, khẩu Phật tâm xa, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm độc ác. Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng có chút mỏi mệt, như trước mở miệng mắng. Ngươi nói không sai. Long Trần gật đầu nói. Lãnh Nguyệt Nhan ngẩn ngơ, nàng không thể tưởng được Long Trần vậy mà gật đầu thừa nhận. Long Trần hít sâu một hơi, lại để cho thanh âm của mình tận lực không dừng lại, nhưng là, chúng ta chính đạo cũng không hoàn toàn là ngươi nói cái loại người này, tu hành giới giống như là một cái đại chảo nhuộm, đang ở nhuộm trong vạc, ai đều không thể làm được ra nước bùn mà bất nhiễm. Chúng ta chính đạo ở bên trong, ngươi nói cái loại người này, chiếm cứ cực đại đa số, nhưng là chúng ta tại đây như trước có rất nhiều người, có thể kiên trì tín ngưỡng của chính mình, thủ hộ trong lòng chúng ta tình cảm chân thành. Mà các ngươi đâu, các ngươi tà đạo cái này chảo nhuộm chẳng phải là càng thêm triệt để. Mỗi ngày bị tẩy não, quán chú tất cả đều là giết chóc dục vọng. trên cái thế giới này, các người trừ mình ra, các người có thể tin tưởng ai? Các người có thể ỷ lại ai? Tại các người cô đơn tịch mịch thời điểm, có ai có thể làm bạn ngươi? Tại ngươi hạnh phúc vui sướng thời điểm, ngươi lại có thể cùng ai đi chia sẻ? Không muốn nói với ta cái gì cường giả tựu là cường giả, không cần tình cảm loại này rác rưởi thứ đồ vật, chỉ cần có thực lực, hết thảy đều đã có, cái kia chính là lừa gạt quỷ rác rưởi lời nói. Tình cảm là nhân loại trời sinh bản tính, các ngươi tà đạo cố ý đem loại này thiên tính cho mất đi, nhưng là mất đi được không? Còn nhớ rõ ngươi lúc trước chém giết bên người đồng bạn thời điểm, cảm thụ của ngươi sao? Chẳng lẽ lúc kia, trong lòng ngươi sẽ không có một tia áy náy, một tia khổ sở, một tia không bỏ sao? Ngươi có, chỉ có điều ngươi đem phần này nhân loại nên có tình cảm, dằn xuống đáy lòng, phong ấn, thế nhưng mà ngươi không biết là ngươi rất mê mang sao? Ngươi trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Chính là vì sát nhân, vì chứng minh sự cường đại của mình. Như vậy các ngươi tựu cùng một thanh lãnh huyết hung khí có cái gì khác nhau? Đã đủ rồi, Lãnh Nguyệt Nhan lệ quát một tiếng, lúc này trong mắt của nàng, hải lam sắc ánh sáng phát ra rực rỡ, thân thể mềm mại vậy mà hơi có chút run rẩy, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong tay ngọc, chăm chú địa nắm cốt kiếm. Long Trần cũng nắm thật chặt phi cầu vồng kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích, hắn biết rõ Lãnh Nguyệt Nhan phẫn nộ rồi, bởi vì tà đạo cường giả, kiêng kỵ nhất người khác chỉ trích tín ngưỡng của bọn họ, đó là đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục. Hai người nhìn nhau suốt một nén nhang thời gian, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt sát khí dần dần bị đè xuống, bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ kỹ tốt nói cho ngươi một ít lời. Chương 835, quá khứ của Lãnh Nguyệt Nhan. Trong huyệt động, Long Trần khoanh chân mà ngồi, bất quá phi cầu vồng kiếm để lại nơi tay bên cạnh, bởi vì khoảng cách thân cận quá rồi, phi cầu vồng kiếm có lẽ có thể cho Long Trần một điểm an ủi. Đối mặt Long Trần cảnh giác, Lãnh Nguyệt Nhan không có chút nào không khoái, tự như vậy ngồi ở Long Trần trước người, nhìn xem Long Trần, bất quá nàng lam bảo thạch con ngươi lại không có tiêu cự, hiển nhiên nàng lâm vào nào đó trong hồi ức. Ta cả đời nhanh nhất chính là thời gian, là ở của ta lúc nhỏ, tuy nhiên ta là cô nhi, tuy nhiên ta đoạn thời gian kia đói khổ lạnh lẽo, tuy nhiên lúc kia nhận hết khi dễ, nhưng là ta như trước cảm thấy lúc kia là hạnh phúc. Tại chúng ta tà đạo, sở hữu chết trận cường giả con mồ côi, đều tập trung lại quản lý, 5 tuổi trước khi, chúng ta là tự do. Bất quá chúng ta không có ăn, lương thực của chúng ta phải dựa vào chính mình đi trong núi sâu đạt được. Có thể là quả dại, cũng có thể là tiểu dã thú. Lúc kia, chúng ta 9 cái tiểu đồng bọn hợp thành một quần thể, hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau, tuy nhiên cơ một chầu no bụng một chầu, nhưng là chúng ta còn sống. Chúng ta là may mắn, bởi vì chúng ta tận mắt thấy những đứa trẻ khác từ tươi sống chết đói, hoặc là tại trong núi sâu, bị dã thú giết chết ăn tươi. Lãnh Nguyệt Nhan tại giảng thuật một kiện thập phần chuyện bị thảm, thế nhưng mà thanh âm của nàng bên trong, lại tràn đầy ấm áp cùng nhớ lại. Phảng phất tại nhớ lại một kiện phi thường mỹ hảo, phi thường đáng giá lưu luyến chuyện cũ. Long Trần không nói gì, hắn chỉ cần nghe, nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, thậm chí tại Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt, Long Trần lần thứ nhất tìm được phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Chỉ nghe lấy Lãnh Nguyệt Nhan tiếp tục nói, nhưng khi đã đến 5 tuổi thời điểm, chúng ta tựu cuộc sống tốt đẹp tựu đã xong, chúng ta bị những người lớn mang đi, để cho chúng ta tu hành. Chúng ta từ nay về sau rốt cuộc không cần nhẫn cơ chịu đói. Nhưng là của chúng ta ác mộng cũng tại ấm no giải quyết về sau đã bắt đầu, chúng ta đồ quân dụng hạ các loại dược vật, kiểm tra đo lường thân thể cơ năng, còn có đủ loại lạnh như băng khí cụ, tại trên thân thể của chúng ta thí nghiệm. Lúc kia, chúng ta cảm giác mình phảng phất xúc sinh bình thường, bị đồ tể tùy ý loay hoay, không người nào dám phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Sau đó có một nhóm người lưu lại, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người bị mang đi, chúng ta cái kia quần thể ở bên trong, có 3 người bị mang đi. Về sau ta còn đi tìm qua bọn hắn, nhưng là chúng ta đã không trên thế giới này rồi, bởi vì tại tà đạo, không cách nào tu hành người, tự là lãng phí lương thực phế vật, bọn hắn không cần như vậy tồn tại. Nghe đến đó, Long Trần thở dài, tà đạo lý niệm tự là như thế, chỉ cần trở thành cường giả, trên thế giới bất luận cái gì tài nguyên, đều là của ngươi. Bất kể là chính ngươi sáng tạo, hay vẫn là người khác sáng tạo, đều là của ngươi, người khác hết thảy, cũng có thể đi cướp đoạt. Đây là một loại cực đoan đáng sợ tư tưởng. Tại loại tư tưởng này trường kỳ quán thâu xuống, bọn hắn dần dần thành sát nhân công cụ, chỉ muốn đạp trên người khác thi thể đi về phía trước, cảm thấy bất luận cái gì kẻ yếu, đều không có còn sống tư cách, bọn hắn tựu là vi cường giả mà sinh, trời sinh tựu là cường giả đá đặt chân. Cùng tà đạo liên hệ quá lâu, đối với tà đạo tín ngưỡng, Long Trần có nhất định được hiểu rõ, nhưng là theo một cái tà đạo cường giả trong miệng biết được chính thức tà đạo, còn là lần đầu tiên, Long Trần cẩn thận lắng nghe. Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ nhẹ nhàng phật qua mấy cây rủ xuống là búi tóc, động tác nhu hòa mà chậm chạp, trên khuôn mặt bình tĩnh tường hòa, cùng trước khi chiến đấu lúc nàng, hoàn toàn tựu là hai người, nàng bây giờ rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Chúng ta 5 người, tụ cùng mấy trăm cái cùng tuổi hài tử tụ tập cùng một chỗ, sau đó chúng ta bắt đầu thần khải, dùng tà thần lực đánh xuống chúc phúc. Ta nhớ đến lúc ấy nghi thức rất thần thánh, tất cả mọi người thành kính địa quỳ trên mặt đất, sau đó thì có giọt sương từ trên trời giáng xuống, rơi tại trên người của chúng ta. Rất nhiều người đều kích động được toàn thân run rẩy, nói mình thấy được thần linh chỉ dẫn, thấy rõ phía trước đường, dù sao ta lúc ấy cái gì cũng không có cảm giác đến. Sau đó, chúng ta mà bắt đầu các loại huấn luyện, lúc ấy cũng không biết, cái kia chính là tu hành, huấn luyện đã qua một tháng, sau đó chúng ta đã bị mệnh lệnh, hai hai quyết đấu, một nén nhang trong thời gian, phải giết chết đối phương, nếu như hai người đều còn sống, hai người đều bị diệt sát. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng hay nói giỡn, đường đệ nhất đối với hài tử trước mặt mọi người bị chém giết, đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian thời điểm, tất cả mọi người đã minh bạch, bọn hắn cả đời này lại cũng sẽ không có vui đùa loại vật này tồn tại. Vì vậy ngày nào đó, sợ hãi khóc hô, chu lên cùng tê tâm liệt phế đau đớn, thật sâu khắc ở lòng của mỗi người trong. Cái kia một lần ta lần thứ nhất sát nhân, ta còn nhớ rõ ánh mắt của hắn, hắn rất sợ hãi, nhưng là cũng rất khát vọng sống sót, nhưng là hắn thất bại. Đó là ta lần thứ nhất sát nhân, rất kỳ quái, lúc ấy ta rõ ràng rất tỉnh táo, của ta trường kiếm đâm vào trái tim của hắn, lòng ta rõ ràng rất bình tĩnh. Lần kia sau khi khảo hạch, chúng ta tại đây thiếu đi một nhiều hơn phân nửa người, bởi vì rất nhiều người đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, hai cái hài tử đều bị giết. Đồng bạn của ta cũng có một cái bị giết, lúc ấy ta có chút đau lòng có chút phẫn nộ, 3 tháng qua đi, lại một lần khảo hạch bắt đầu, kết quả lần này so sánh với lần tàn nhẫn nhiều. Vì mạng sống, mọi người toàn bộ đều dốc sức liều mạng công kích đối phương. Ta nhớ đến lúc ấy khảo hạch chúng ta lão gia hỏa kia cười đến rất vui vẻ, vì vậy ta tự nhớ kỹ mặt của hắn, về sau ta cường đại rồi, tự lại để cho hắn cười, sau đó đang ở đó một khắc chặt bỏ đầu của hắn, ta một mực chân tàng đến bây giờ, ngươi xem. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, trên mặt liền mang theo một cỗ hưng phấn thần sắc, thiên chân vô tà bộ dạng, tựa như một đứa bé biểu hiện ra chính mình âu yếm món đồ chơi bình thường. Bất quá nàng trong tay cầm chính là một khỏa đầu người, cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Long Trần nhìn xem cái kia khỏa đầu người, mặc dù quá khứ không ít năm, huyết dịch đã khô cạn, nhưng là bảo tồn vô cùng tốt, trông rất sống động. Dáng tươi cười có chút cương, không đủ tự nhiên, Long Trần làm một cái đúng trọng tâm lời bình. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem trong tay đầu lâu, thở dài nói, đúng vậy a, bất quá cũng rất làm khó hắn rồi, ta lại để cho hắn xếp đặt rất nhiều dáng tươi cười. Chỉ có cái nụ cười này gần sát ngay lúc đó bộ dáng, mới một kiếm chặt đi xuống. Đây là chúng ta sinh một cái trí nhớ, rất chân quý, cho nên ta bắt nó giữ lại, bởi vì ta trong cả đời trí nhớ cũng không nhiều. Đem chơi một chút đầu người, phảng phất đang nhìn một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật bình thường, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt đẹp, tất cả đều là thỏa mãn thần sắc, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy da đầu run lên, nữ nhân này quá biến thái rồi. Vuốt vuốt trong chốc lát, Lãnh Nguyệt Nhan đem đầu người thu lại, tiếp tục nói, về sau. Mỗi cách 3 tháng, chúng ta tự gặp phải một lần giết chóc khảo hạch. Người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn lại 2 người, một cái là ta, cái khác dĩ nhiên là của ta hảo tỷ tỷ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, cuối cùng vậy mà đao kiếm tương hướng. Nàng thiên phú rất cao, chiến lực phi thường cường đại, thế nhưng mà quy tắc tựu là quy tắc, cuối cùng chỉ có một người có thể sống. Có thể là 2 người chúng ta ai đều không thể ra tay giết chết đối phương, vì vậy thời gian kéo dài tới nhanh chấm dứt lúc. Ta cuối cùng quyết định đem sinh cơ hội nhường cho nàng, chính mình vào tới nàng trường kiếm. Thế nhưng mà nàng đối với ta hiểu rất rõ rồi, ta hay vẫn là chúng nàng tính toán, ta không thể thực hiện được, mà của ta trường kiếm, vậy mà đâm vào lòng của nàng khẩu. Tí tách, Lãnh Nguyệt Nhan cái kia bảo thạch trong con ngươi, nước mắt như thủy tinh bình thường, theo đôi má hoa rơi, nhẹ nhàng tích rơi trên mặt đất, khiến lòng run sợ. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm bình tĩnh như trước như thường, nàng chết rồi, ta sống, nàng trước khi chết nói với ta. Nàng làm như vậy rất vui vẻ, nhưng là cũng rất ích kỷ, hy vọng ta muốn hảo hảo địa sống sót. Vì vậy, ta đã mất đi nhân sinh nhất vật chân quý, từ nay về sau ta trở nên 2 bàn tay trắng, ta thật hận, nhưng là ta không biết ta nên hận ai. Cùng ngày, ta giết chết ta thân nhất đích đồng bọn, bị lúc ấy cái kia đoán cốt cảnh trưởng lão vui mừng địa thu làm đồ đệ, từ nay về sau tiến nhập U Minh Tông tu hành. Về sau ta chặt bỏ đầu lâu của hắn, không riêng gì đầu lâu của hắn, ngày đó phàm là xem chúng ta lẫn nhau tàn sát người. Đầu lâu của bọn hắn đều bị ta chém. Thế nhưng mà chặt bỏ những đầu lâu kia về sau, ta lại không có một tia ý vui mừng, ngược lại càng thêm mờ mịt rồi, trong lòng hận ý cũng không có nửa điểm cắt giảm. Sau đó đem hận ý vùi trong lòng, bắt đầu dốc sức liều mạng tu hành, dốc sức liều mạng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, những trong năm này, ta giết ta ba Nhâm sư phụ. Long Trần cả kinh, vì cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan nói, bởi vì bọn họ thu của ta thời điểm, ta tự đã từng nói qua, một khi bị ta siêu việt, ta tự hội giết bọn chúng đi, ta Lãnh Nguyệt Nhan đầu thế nhưng mà không bạch dập đầu. Muốn làm ta Lãnh Nguyệt Nhan sư phó, tuyệt đối không thể quang hưởng thụ làm sư phó phong quang, tự nhiên muốn thừa nhận một cái giá lớn. Long Trần một hồi ra đầu run lên, đây là cái gì lý luận, thật sự quá biến thái rồi, hỏi, bọn hắn mệnh đều không đã muốn, cũng muốn thu làm ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên, có ta như vậy đồ đệ, đó là bọn họ cả đời vinh hạnh, tự tính toán chết cũng là đáng được, mà khởi chỉ có cường giả mới có tư cách thu ta làm đồ đệ. Lãnh Nguyệt Nhan thập phần bình tĩnh đạo, bỗng nhiên con ngươi chằm chằm vào Long Trần nói, nếu không ngươi cũng thử xem. Không không không, coi như hết, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, thụ không dậy nổi. Long Trần vội vàng khoát tay, đầu dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng, cho rằng ca theo chân bọn họ đồng dạng có bệnh. Bất quá nói trong nội tâm lời nói, nếu thu Lãnh Nguyệt Nhan làm đồ đệ. Long Trần trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một cái hình ảnh, Lãnh Nguyệt Nhan ôn nhu địa quỳ trên mặt đất, cung kính địa kêu sư phó, cho hắn niết chân xoa chân, cái này là bực nào kiểu như châu bò a. Bất quá hình ảnh một chuyển, bỗng nhiên một thanh cốt kiếm gián Long Trần cái cổ xẹt qua, một cái đầu lâu phóng lên trời, Long Trần lập tức đánh nữa một cái run rẩy, vội vàng đem trong đầu cái kia không thực tế nghĩ cách vãi đi ra, cái này thuần túy là đang liều mạng, hơn nữa có bao nhiêu mệnh cũng không đủ chơi. Kỳ thật, Long Trần ngươi có thể cân nhắc truy cầu ta, làm nam nhân của ta. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, là nam nhân đều không thể ngăn cản. Thiếu câu dẫn ta, ca là có lão bà người, hơn nữa từng cái đều không thể so với ngươi chênh lệch, thậm chí so ngươi nhiều hấp dẫn, càng ôn nhu, hơn nữa. Long Trần nói tới chỗ này, bỗng nhiên sắc mặt vẻ mặt, nhanh ngậm chặt miệng lại ba. Nói cái gì nữa? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi, khục khục, hơn nữa, giữa chúng ta cũng không thích hợp a. Long Trần lúng túng nói. Ngươi nói láo rồi. Lãnh Nguyệt Nhan hải lam sắc con ngươi lập lòe, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần đạo. Long Trần trong lòng giật mình, động này hư chi con mắt có thể phân biệt nói dối. Đem lời nói thật nói ra, không muốn lề mề. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng nói. Long Trần mắt thấy không cách nào tránh thoát đi, cắn răng một cái lớn tiếng nói, hơn nữa, ngươi người như vậy, ai có thể đem ngươi trở thành nữ nhân xem. Long Trần nói xong, tự âm thầm đem phi cầu vồng kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị phòng ngừa Lãnh Nguyệt Nhan bạo khởi sát nhân. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan thập phần bình tĩnh mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng vậy mà hiển hiện một vòng đường cong, nàng lại cười rồi, môi anh đào khẽ mở. Ta quyết định. Long Trần có chút khẩn trương mà nói, quyết định cái gì? Giết ngươi, chương 836, lý do giết ngươi. Long Trần giận dữ, nói láo, ngươi không đồng ý, nói thật, ngươi vừa muốn sát nhân, ngươi có bệnh sao? Đi ra ngoài không uống thuốc à? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem nổi giận đùng đùng Long Trần, nụ cười trên mặt càng phát ra vui vẻ rồi, nhẹ nhàng mà nói, ngươi cũng không nên tức giận. Ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Long Trần cũng mặc kệ cái gì lễ phép không lễ phép rồi, trực tiếp tức giận đạo, giết lão tử, còn lại để cho lão tử không tức giận, cái này đặc làm sao có thể sao? Ta đạo cường giả đầu óc đều là như thế nào trường? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Lãnh Nguyệt Nhan đạo. Nỗi khổ tâm, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, ngươi muốn giết ta, ngươi còn có nỗi khổ tâm. Ta trước khi đối với ngươi ra tay, là vì, ngươi là Đông Hoang chính đạo cường giả một trong, hơn nữa tiềm lực vô cùng, nổi tiếng tuyệt sát bảng thứ nhất, ta muốn thăm dò ngươi phải chăng có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Bất quá nói thực ra, ngươi tuy nhiên rất cường, nhưng là theo chúng ta trong danh sách một ít cường giả so sánh với, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Bất quá ta cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tên của ngươi hội liệt vào tuyệt sát bảng đệ nhất, kỳ thật bọn hắn sợ không phải ngươi bây giờ, mà là lúc sau ngươi, tiềm lực của ngươi xác thực dọa người. Mà ta hiện tại muốn giết ngươi, cũng không phải là vì tà đạo, càng không phải là vì nổi danh, loại đồ vật này ta căn bản không cần, ta giết ngươi là vì tự chính mình. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm mặt nói. Xem ta không vừa mắt, Long Trần im lặng, không, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, theo ta đã mất đi đến thân tỷ tỷ về sau, ta chưa bao giờ đối với một người đã từng nói qua nhiều lời như vậy. Long Trần ngươi rất đặc biệt, ngươi tuy nhiên địch nhân là của ta, nhưng là ta lại có thể tại trên người của ngươi, tìm được một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh tín nhiệm. Tại trong vực sâu, ngươi một mình một người xông vào huyệt động, đóng cửa đại môn, lúc ấy trong nội tâm của ta tràn đầy sát ý, ta nghĩ đến ngươi lừa gạt ta. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, cho nên, lúc kia ngươi liền chuẩn bị giết ta. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi biết. Lãnh Nguyệt Nhan cả kinh, Long Trần cười mà không nói, Lãnh Nguyệt Nhan gật đầu nói, đúng vậy. Lúc ấy ta xác thực muốn giết ngươi, bất quá ta loại tình huống đó hạ thi triển cấm kỵ chi thuật, tự chính mình cũng sống không được, may mắn ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không chúng ta bây giờ cũng không cách nào nói như vậy rồi. Long Trần cười khổ lắc đầu nói, bây giờ nói hạnh người tốt là ngươi, đối với ta mà nói, may mắn bất hạnh tốt, bây giờ nói còn chịu quá sớm. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, trong con ngươi lóe ra một vòng hào quang, xinh đẹp làm cho lòng người rung động, nói khẽ, những năm gần đây này, ta đều dựa vào lấy một mục tiêu còn sống, mục tiêu của ta tựu là sát nhân. Cho nên ta càng không ngừng dựng nên địch nhân, đường đem địch nhân đều giết sạch về sau, ta rơi vào đường cùng, đành phải bái sư, sau đó mà bắt đầu giết sư phụ. Thế nhưng mà mỗi một mục tiêu đều thân cận quá rồi, dùng không được bao lâu, mục tiêu của ta tựu biến mất, sau đó một lần nữa tìm mục tiêu. Tiến vào bí cảnh trước khi, ta vừa mới đem ta chú đại cảnh sư phụ giết chết, ta có chút chán ghét cái này nhất trần không thay đổi cách sống. Cho nên ta muốn dựng nên một cái trường kỳ mục tiêu, mà ta phát hiện, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ cần ngươi đủ cường đại, tiềm lực vô hạn, ta có thể giết thật lâu, tựu không cần càng không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Ngọa tào, ngươi là tên điên a, đây là cái gì chó má lý luận? Long Trần quả thực không cách nào lý giải loại này, kỳ quái nghĩ cách, chỉ có tên điên mới có thể nghĩ như vậy a. Ngươi muốn dựng nên mục tiêu, ngươi vì cái gì không đem mục tiêu thiết lập thành các ngươi tín ngưỡng tà thần? Ngươi đem nó tiêu diệt, cái mục tiêu này không phải càng dài xa. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng trào phúng, tà thần. Hắn không đủ tư cách làm đối thủ của ta còn là ưa thích ngươi. Nếu như không có phía trước đích thoại ngữ, một cái tuyệt thế mỹ nữ đối với một người nam nhân nói những lời này, tuyệt đối sẽ đem bất kỳ một cái nào nam nhân vui cười chóng mặt. Thế nhưng mà hôm nay cái này thích ngươi, thật sự quá nặng, lại để cho Long Trần đều không thể thừa nhận. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà đối với tà đạo tín ngưỡng tà thần, chẳng thèm ngó tới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả là thế, ngay tại Long Trần kinh hãi chi tế, Long Trần trong đầu vang lên Đông Hoang Trung thanh âm của nó bên trong, mang theo một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm xúc. Tiền bối, ngươi biết lai lịch của nàng? Long Trần vội vàng hỏi. Long Trần, đừng hỏi nhiều như vậy, lai lịch của nàng lớn đến dọa người, ngươi nếu đem nàng làm, cam đoan ngươi hưởng thụ vô cùng Đông Hoang Trung đạo. Ngươi có lầm hay không, nàng muốn giết ta lấy cái gì làm nàng? Chẳng lẽ để cho ta lấy mạng đi cho nàng giết? Long Trần tại trong thức hải, đối với Đông Hoang Trung rít gào nói đùa gì vậy đâu? Cái kia là vấn đề của ngươi rồi, dù sao ta nên hỏi đều nói, làm như thế nào là của ngươi sự tình rồi? Đông Hoang Trung thản nhiên nói, sau đó tựu không lên tiếng. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem kinh nghi bất định Long Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cũng không phải lập tức muốn giết ngươi, ta sẽ cho ngươi phát triển thời gian. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ, thâm tình mà nói, Nguyệt Nhan, ngươi biết không? Kỳ thật ta rất thích ngươi, ta không muốn giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan bị Long Trần lôi kéo tay, khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng thích ngươi, nếu không ta cũng đừng có giết ngươi rồi. Long Trần nụ cười trên mặt thoáng cái cương mất, bất quá Long Trần rốt cuộc là cao thủ, thoáng cương thoáng một phát, lập tức trở nên tự nhiên, cái kia muốn thế nào mới có thể để cho ngươi không thích ta đâu. Giết ngươi, sau đó tự không thích rồi? Lãnh Nguyệt Nhan đạo. Móa, ngươi đùa bỡn ta. Long Trần giận dữ, một thanh bỏ qua Lãnh Nguyệt Nhan tay đạo. Long Trần, ta nội tâm thế giới, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất để cho ta tán thành nam nhân, cho nên ta muốn giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, thập phần rất nghiêm túc đạo. Ta chẳng muốn với ngươi nói dóc, ta muốn bắt đầu chữa thương khôi phục, ngươi muốn giết ta, cứ việc đánh lén tốt rồi. Long Trần phát hiện, cái này thẩm mỹ như trích tiên nữ nhân, không phải ngu ngốc tự là tên điên, cùng nàng không cách nào giảng thông đạo lý. Hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân điên cường đại rối tinh rối mù, tức giận đến Long Trần muốn điên rồi, Long Trần lần thứ nhất đối với một cái nữ nhân như thế vô lực. Đánh lại đánh không lại, giết lại giết không được, Long Trần dứt khoát nhận mệnh rồi, theo nàng đi thôi, hắn muốn bắt đầu khôi phục linh nguyên cùng hồn lực rồi. Long Trần vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng ngồi xuống Long Trần bên người, thân thể mềm mại dĩ nhiên cũng liền như vậy lười biếng địa tựa ở Long Trần trên người, làn gió thơm tràn ngập Long Trần chóp mũi, lại để cho Long Trần một hồi ra đầu run lên. Ngươi, muốn làm gì? Long Trần giật mình đạo, dựa vào trong chốc lát, ngươi khôi phục a, yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nghiêng dựa vào Long Trần trên người, đôi mắt đẹp đóng chặt, thản nhiên nói. Ngươi không cần khôi phục sao? Long Trần thử thăm dò đạo, như vậy bị một mỹ nữ dựa vào, cái này đặc sao được thiếu bao nhiêu nội tâm, mới có thể nhập định a? Không cần, chỉ cần huyết mạch chi lực khôi phục, tự mọi chuyện đều tốt rồi, chỉ cần ngủ thoáng một phát thì tốt rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nói khẽ, biến thái, qua biến thái rồi, linh huyết thật không ngờ thần kỳ, rất giỏi sao. Lúc trước ca cũng từng biến thái qua, Long Trần trong nội tâm lại bắt đầu không cam lòng rồi. Thế nhưng mà như vậy bị dựa vào, thực tế lãnh nguyệt nhan trên người không ít địa phương, da thịt tuyết trắng lõa lổ tại bên ngoài, mà Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người da thịt chạm nhau, Long Trần là một người nam nhân bình thường, cái này quá muốn mạng người rồi. Thế nhưng mà ta, suy, Long Trần vừa mới há mồm, lãnh nguyệt nhan cốt kiếm, bỗng nhiên gác ở Long Trần cổ trước, rét lạnh khí tức, lại để cho Long Trần tóc gáy đều bị dựng lên. Cảm thấy, như vậy ủy khuất ngươi rồi, sợ ngươi như vậy ngủ được không thoải mái, Long Trần gấp vội mở miệng đạo. Nói nhảm nữa tiêu diệt ngươi, lãnh nguyệt nhan lạnh lùng địa đáp lại một câu, sau đó tự không rên một tiếng rồi. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, nam nhân tự cần thực lực, nếu không nói liên tục lời nói quyền lực cũng không có, bất quá bị như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân dựa vào, xác thực có chút hít tiểu nhân cảm giác hạnh phúc. Chỉ là cái này tuyệt thế mỹ nhân, quá ác cay một chút, bất quá có thể bị cao như thế lạnh mỹ nữ dựa vào, Long Trần vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng. Phi phi phi, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Long Trần vội vàng đem tạp niệm bài trừ trong óc bên ngoài, rất nhanh hãy tiến vào trạng thái nhập định, vật ngã lưỡng vong, bắt đầu toàn lực khôi phục sắp khô cạn linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Lãnh Nguyệt Nhan tựa ở Long Trần trên người, trên mặt đẹp tất cả đều là yên lặng tường hòa, cùng Long Trần lúc đối chiến cái chủng loại kia bá đạo cùng sát phạt chi khí, toàn bộ đều biến mất không thấy, giống như nàng hiện tại chính là một cái thiên chân vô tà nữ tử. Chăm chú tựa ở Long Trần trên người, làm cho nàng nhớ tới, khi còn nhỏ cùng tỷ tỷ gắn bó tương ôi cùng một chỗ tình cảnh, tuy nhiên người thay đổi, thế nhưng mà nàng như trước có thể tìm được cái loại này tín nhiệm cảm giác, thật ấm áp, rất an toàn. Không biết lúc nào, Lãnh Nguyệt Nhan đóng chặt đôi mắt đẹp, nước mắt tuôn rơi mà xuống, dọc theo Long Trần vạt áo tích rơi trên mặt đất, thế nhưng mà Long Trần lúc này đã ở vào trạng thái nhập định, căn bản không biết Lãnh Nguyệt Nhan tình huống. Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Long Trần eo, tự như vậy tại Long Trần trong ngực ngủ thật say, tinh xảo khóe môi nhếch lên mỉm cười, phảng phất lại nhớ tới lúc nhỏ cái kia ôn hòa trong lồng ngực, chỉ có điều khóe miệng của nàng treo một vòng óng ánh nước mắt, nhưng như thủy tinh óng ánh nhuận. Long Trần cái này một ngồi xuống, tựu là suốt 7 ngày, 7 ngày qua đi, Long Trần chậm rãi mở to mắt, lúc này Long Trần thân thể khôi phục 8 thành tả hữu. Long Trần mở to mắt, liền gặp được Lãnh Nguyệt Nhan đứng ở đàng xa, nhìn xem trên thạch bích một bức đồ án ngẩn người. Khi thấy Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, trên người khí tức như biển, cho Long Trần áp lực vô tận. Người rốt cuộc tỉnh, người khôi phục mới tốt, chậm Lãnh Nguyệt Nhan xoay người lại, nhìn xem Long Trần đạo. Khôi phục đỉnh phong chiến lực Lãnh Nguyệt Nhan, phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ lạnh lùng cùng cao ngạo, lại khôi phục lúc trước nữ sát thần cảm giác, lại để cho người cảm thấy trong lòng rung động. Với ngươi so, thật sự quá đả kích người rồi, Long Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn toàn lực khôi phục, cũng chỉ có điều khôi phục 8 thành, người ta ngủ một giấc, tự khôi phục tới được đỉnh phong, cái này thật sự quá khi dễ người rồi. Lãnh Nguyệt Nhan nhàn nhạt địa cười nói, tốt rồi, nhìn ngươi cũng không sai biệt lắm khôi phục 8 thành rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Như thế nào đi ra ngoài? Long Trần cả kinh, nơi này là một cái thí luyện động, ta trước khi đi phía trước, thấy được một cái truyền tống trận, hẳn là thí luyện đệ tử hoàn thành thí luyện về sau, ly khai địa phương, vừa rồi thử một chút, truyền tống trận còn có thể dùng, chúng ta có thể đi ra ngoài, đi thôi. Lãnh Nguyệt Nhan đạo. Long Trần đứng lên, đi theo Lãnh Nguyệt Nhan hướng huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên vươn ngọc thủ, bắt được Long Trần bàn tay lớn. Đừng có nói gì, tự để cho chúng ta lẳng lặng yên đi đến một đoạn đường này, ra truyền tống trận, chúng ta tự là địch nhân rồi, để cho chúng ta quý trọng cuối cùng này một đoạn đường a. Lãnh Nguyệt Nhan cầm lấy Long Trần tay, trong miệng lại lạnh lùng nói. Chương 837, Vạn Thú Chi Xâm. Thiên như cũ là tinh không vạn lý, nhưng là Long Trần đứng trên đỉnh núi, nhìn qua xa xa dãy núi, thật lâu không cách nào bình tĩnh lòng của mình. Lãnh Nguyệt Nhan đi rồi, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại để cho lòng hắn đầu cực kỳ trầm trọng. Ta cho ngươi thời gian phát triển, nhưng là lần sau gặp mặt thời điểm, tự là ngươi chết ta sống chém giết, ta sẽ không lưu tình, ngươi cũng không muốn lưu tình. Tuy nhiên Long Trần tại tách ra trước khi, cùng nàng câu thông rất nhiều, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, suy yếu thời kỳ Lãnh Nguyệt Nhan cùng toàn thịnh thời kỳ Lãnh Nguyệt Nhan giống như là hai người. Long Trần không cách nào lý giải Lãnh Nguyệt Nhan trong đầu là nghĩ như thế nào, tại sao phải giết chính mình, hơn nữa như thế chấp nhất, ưa thích hắn, tự muốn giết hắn. Cái này đặc sao là cái gì đồ phá hoại lý luận. Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm ra đi, nói được hết sức trịnh trọng, Long Trần một chút cũng không nghi ngờ nàng muốn giết quyết tâm của mình, đây mới là lại để cho hắn buồn bực nhất, tà đạo người chẳng lẽ tình cảm cũng là như thế quá tà dị. Cái này lại để cho Long Trần theo địa ngục trong vực sâu trốn tới hảo tâm tình thoáng cái phá hủy rất nhiều, hơn nữa Long Trần phát hiện, bọn này cường giả quả nhiên có đại khí vận ủng hộ. Dựa theo Long Trần dĩ vãng kinh nghiệm, hắn nếu như một mình chỗ tại loại hoàn cảnh này, muốn đi ra ngoài, hắc hắc, chính mình đào thành động A, hơn nữa có thể thuận lợi đào được mặt đất, đều xem như vận khí tốt đến nghịch thiên, nói không chừng trên đường gặp được thập bao nhiêu khó khăn đấy. Mà đi theo Lãnh Nguyệt Nhan, tự nhẹ nhàng như vậy tự tại, an toàn, mau lẹ, không thống khổ địa lên đây, lại để cho Long Trần thể nghiệm một lần số mệnh gia thân mỹ diệu cảm giác. Long Trần tâm tình trầm trọng, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là về huyết u, Lãnh Nguyệt Nhan lúc rời đi, lại để cho Long Trần coi chừng huyết u. Một khi huyết u tiến vào tích hải cảnh, hắn cũng sẽ tấn thăng đến tứ phẩm thiên hành giả, lúc kia, hắn tà ma chi nhãn, sẽ chính thức giác tỉnh, chiến lực hội tăng vọt đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Lãnh Nguyệt Nhan một mực không giết huyết u, chính là vì chờ hắn ma nhãn thức tỉnh, lại cùng hắn toàn lực một trận chiến, mà Lãnh Nguyệt Nhan cũng lập tức muốn đột phá, một khi tiến vào tích hải cảnh, nàng cũng sẽ thức tỉnh tứ phẩm thiên hành. Cái này lại để cho Long Trần áp lực núi đại, tam phẩm thiên hành giả Lãnh Nguyệt Nhan đã khủng bố như thế, nếu như đã thức tỉnh tứ phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến tích hải cảnh, như vậy Long Trần còn có thể tiếp được nàng một kích sao? Lần này tiến vào vạn cổ lộ, Long Trần rốt cục cảm thấy nguy cơ rất chí mạng cảm giác, hôm nay vạn cổ lộ tụ tập toàn bộ đông hoang chính tà hai đạo đỉnh cấp thiên tài. Long Trần hiện tại chẳng những vượt cấp khiêu chiến thực lực đã không có, hơn nữa cùng giai bên trong ưu thế càng ngày càng nhỏ, hôm nay Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Hoàng Quân Mạc cùng huyết u phân biệt đã giao thủ, bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ, nhất là Lãnh Nguyệt Nhan, tự tính toán Long Trần tồn hẳn phải chết chi tâm cùng nàng kịch chiến, thắng bại đều là không biết bao nhiêu. Hiện tại bọn hắn đều đụng chạm đến tích hải cảnh bích chướng, tùy thời cũng có thể hội tấn thăng đến tích hải cảnh, khi đó Long Trần là được chuột chạy qua đường, chỉ có thể trốn của bọn hắn rồi. Bất quá lại để cho Long Trần thoáng may mắn chính là, vạn cổ lộ mỗi lần mở ra, đều là tại phần sau năm, thiên địa linh khí hội có một lần bộc phát, lúc kia thiên địa linh khí hội nồng đậm đến một loại cực hạn, hơn nữa linh khí bên trong, có chứa nguyên thủy nhất thiên địa năng lượng, có thể cho người tu hành hoàn mỹ tích hải. Đây cũng là vì cái gì, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người, rõ ràng đã đụng chạm đến bình chướng, lại không chịu tấn chức tích hải nguyên nhân, nàng đang đợi một cơ hội. Hôm nay tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ đã hơn 2 tháng. Long Trần bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian có thể tăng lên, hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem tu vi tăng lên đi lên, đến lúc đó một lần hành động đột phá tích hải, mới có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Nhìn một chút chung quanh, cùng trong tay địa đồ, xác minh về sau, Long Trần phát hiện mình đều rời đi chủ lộ rất xa. Hẳn là cái kia truyền tống trận cùng điểm truyền tống, tại vạn cổ lộ nứt vỡ thời điểm, xuất hiện đều rời đi, nếu không không có lẽ như vậy mới đúng. Long Trần thu thập thoáng một phát tâm tình, lựa chọn một cái phương hướng, chậm rãi hướng vạn cổ lộ đi đến, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Tựa như đè nặng một tảng đá, hắn có chút xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan, hắn có thể cảm giác được Lãnh Nguyệt Nhan đối với hắn hảo cảm, nhưng là cũng có thể cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan giết quyết tâm của hắn, nàng không phải hay nói giỡn. Long Trần chỉ có thể đem loại này tình cảm, xem thành là trường kỳ tại tà đạo tẩy não cùng hun đúc xuống, làm cho tâm linh vặn vẹo, tư duy cùng người bình thường không giống với. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan là một người nam nhân, Long Trần hội đem hết toàn lực đi giết nàng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng là một cái nữ nhân, hơn nữa là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, Long Trần hận chính mình ngu ngốc, vậy mà đối với một cái nữ ma đầu không thể đi xuống hung ác tay. Tại dưới mặt đất thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan xác thực tiến nhập một cái suy yếu kỳ, đó là Long Trần chém giết nàng thời cơ tốt nhất, thế nhưng mà Long Trần không cách nào ra tay. Ngươi cũng không cần xoắn suýt, nàng không muốn giết ngươi. Xác thực là vì thích ngươi, đông hoang trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Thảo, các ngươi đều là thần, loại này bạn đạo cách kinh nghĩ cách, dù sao ta cái này 8 cân nửa chỉ số thông minh là lý giải không được. Long Trần tức giận đạo, đông hoang trung nhất định biết chút ít cái gì, thế nhưng mà Long Trần như thế nào hỏi, nó tựu là không chịu nói. Nàng là một cái người đáng thương, ngươi là người nàng hy vọng sống sót, nếu như ngươi không bị nàng giết chết, nàng có thể một mực có hy vọng còn sống. Hiện tại nàng đem ngươi xem thành hy vọng duy nhất. Nếu như ngươi chết, nàng hy vọng cũng bị diệt rồi, cho nên, ngươi phải sống, ngươi còn sống, nàng mới có thể sống lấy, ngươi chết, nàng sẽ tiếp tục biến thành một cỗ cái xác không hồn. Đông hoang trung thở dài nói. Muốn nói, tự triệt để nói rõ, hoặc là đừng nói là, có thể không đả ách mê sao. Khi dễ ta ít đọc sách hay vẫn là dù thế nào. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói lời không giới hạn, Long Trần càng nghe càng hồ đồ, không khỏi rất là nổi giận. Rất nhiều thứ, liên lụy quá lớn. Cái này nhân quả cũng không phải là tốt như vậy nhiễm, ta có thể nhắc nhở chỉ có những này. ngươi chỉ cần nhớ kỹ của ta lời nói là tốt rồi, về sau tại ngươi trong sinh hoạt gặp được từng giọt đi xác minh, sau đó đi lĩnh ngộ. Ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, trừ phi ngươi lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, nếu không ta sẽ không xuất thủ, hơn nữa ta tự tính ra tay, cũng chỉ có thể ra tay một lần. Một khi ra tay qua đi, giữa chúng ta nhân quả tự lấy hết, tự cũng đã không thể trợ giúp ngươi rồi, cho nên, đơn giản ta là sẽ không xuất thủ. Đông Hoang Trung Đảo, được rồi, tùy ngươi, ta Long Trần nhiều năm như vậy theo núi thây biển máu ở bên trong giết đi ra, đều dựa vào là tự chính mình, ta sẽ không đi vô cùng dựa lực lượng của ngươi Long Trần Đảo. Ồ, phía trước có động tĩnh, Long Trần chợt phát hiện phía trước, xuất hiện kịch liệt chấn động, hẳn là có cường giả tại chiến đấu. Long Trần dưới chân phát lực về phía trước chạy gấp, bỗng nhiên phía trước xuất hiện mười mấy cái tà đạo cường giả, bọn hắn chính bao quanh bảy cái quần áo quái dị nam nữ. Dân bản địa, Long Trần thoáng cả kinh, những dân bản địa này quanh thân có rõ ràng quang hồ phía trên có thiên đạo ăn mòn chấn động, bọn hắn ở vào nguyền rủa bên trong. Mặc dù có mấy cái là tích hải cảnh cường giả, nhưng là những tà đạo cường giả kia cũng cực kỳ bưu hãn, thậm chí có một vị tam phẩm thiên hành giả, đem bảy người này bao bọc vây quanh. Bảy người kia đã lung lay sắp đổ rồi, nhưng là như trước tại đau khổ kiên trì, Long Trần rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, những tà đạo cường giả này là muốn bắt sống. Đồng thời Long Trần phát hiện, tại cách đó không xa, có một cái thô giáp trận pháp, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, những tà đạo cường giả này nhất định là bố trí bẫy dập. Tại phụ cận cài đặt truyền tống trận, đồng thời không biết dùng thủ đoạn gì, đem cái này một ít đội dân bản địa dẫn đến nơi này, sau đó ra tay công kích. Muốn người sống, như vậy mục đích tự nhất định là phải thay đổi lấy nguyên linh thạch rồi, cùng bọn cướp bắt cóc con tin không có gì khác nhau. Ông, tự cái kia bảy cái dân bản địa tại tuyệt vọng chi tế, bỗng nhiên kim quang đại trấn, chói mắt sinh huy, vô số hoàng kim lân phiến bay qua. Phốc phốc phốc phốc, ta đạo cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị khủng bố lân phiến kích xạ thành cái sàng, huyết vụ đầy trời, đường hoàng kim nước lũ qua đi, toàn bộ bị chém giết thành cặn bã. Chỉ có vị kia tam phẩm thiên hành giả đủ cường đại, tại đầy trời lân phiến hiển hiện thời điểm, tự cảm ứng được không ổn, trong tay tế ra một mặt cực lớn cốt thuẫn, cũng không biết cái kia tấm chắn là cái gì làm, vậy mà chặn lân phiến thiết cắt. Bỗng nhiên một cái đại thủ, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tấm chắn, sau đó vị kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, tự thấy được một trương hỏa ái dễ gần mặt, cái kia trương mang trên mặt thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, lại để cho người cảm giác thật ấm áp. Sau đó hắn cảm giác được phảng phất có một đạo quang bay qua, hắn bản năng hướng về sau né tránh, nhưng là hắn chợt phát hiện, tốc độ của hắn thoáng cái tăng lên rất nhiều, chỉ thấy chung quanh cảnh vật cấp tốc rút lui. Thế nhưng mà lui lấy, hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đang tại phi tốc rút lui, thế nhưng mà tại chỗ nhưng lưu lại một cái vô cùng quen thuộc không đầu thi thể. Hơn nữa cái kia bên cạnh thi thể, còn có cái kia bảy cái trợn mắt há hốc mồm dân bản địa, chính vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hắn, sau đó thân ảnh của bọn hắn cấp tốc nhỏ đi, sau đó, tự biến mất. Cái kia bảy cái dân bản địa bị sợ choáng váng, bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những tà đạo cường giả kia tự toàn bộ bị chém giết, một đạo bị lôi đình bao khỏa bóng người bay nhanh mà đi, trong tay còn cầm một khỏa đầu người, trong chớp mắt tự biến mất. Bọn hắn trọn vẹn lặng rồi lưỡng cái thời gian hô hấp, sau đó mới phản ứng đến, cấp tốc đào tẩu, bất quá một người chạy trốn tới một nửa, bỗng nhiên trở lại, đem những người này binh khí cùng không gian giới chỉ, toàn bộ lấy đi, sau đó mới chính thức trốn về tộc địa. Cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, hắn lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, đầu của mình bị người mang theo chạy gấp, giận dữ hét, thả ta xuống. Bành, cái kia tà đạo cường giả lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, đầu của hắn dọc theo dốc núi lăn xuống, một mực cút ra thật xa. Siêu hồn, Long Trần một chỉ đầu điểm ở đằng kia người chỗ mi tâm, muốn thông qua linh hồn của bọn hắn nhìn xem trí nhớ của bọn hắn, kết quả vừa mới bắt đầu xem xét, Long Trần liền vội nhanh chóng rút lui. Bành, Long Trần linh hồn chi lực vừa mới xuyên vào, cái kia tà đạo cường giả đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hồn phi phách tán, triệt để chết rồi. Linh hồn phong ấn, thật ác độc thủ đoạn, Long Trần nhổ một bãi nước miếng, xem ra quả nhiên như Lãnh Nguyệt Nhan theo như lời, tà đạo đem đệ tử bồi dưỡng thành công cụ sát nhân, mỗi người đều cùng quân cờ đồng dạng, một khi rơi vào trong tay địch nhân, sẽ hủy diệt cái này miếng quân cờ. Đáng tiếc Long Trần không phải rất hiểu linh hồn chi thuật, nếu như là mộng kỳ, có lẽ có thể phá giải loại này phong ấn, xem xét trí nhớ của hắn, nhưng là Long Trần còn làm không được. Hắc hắc, không tệ, chàng trai rất tài giỏi. Đông Hoang Trung khích lệ đạo, hiển nhiên Long Trần đánh chết những người này, nó hấp thu không ít hồn lực. Long Trần cười khổ nói, trong khoảng thời gian này một mực ngược đãi, rốt cục hãnh diện một hồi, cũng không phải tất cả mọi người có thể như Lãnh Nguyệt Nhan như vậy biến thái. Bởi vì đánh chết những người này, tự cùng hành hạ đồ ăn đồng dạng, như chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm, lại để cho Long Trần giấu ở trong lòng phiền muộn chi khí thoáng hóa giải thoáng một phát. Hơn nữa hắn phát hiện, hiện tại hắn chiến lực, chỉ cần không phải gặp được Lãnh Nguyệt Nhan, hành hạ đồ ăn hay vẫn là dễ dàng. Bất quá lập tức Long Trần mà bắt đầu khinh bỉ chính mình rồi, như thế nào có thể có như vậy không có tiền đồ nghĩ cách, cần phải nhanh lên một chút tăng lên mình mới đi. Phía trước là vạn thú chi xâm, ha ha, nơi tốt, ta cần bổ sung năng lượng. Long Trần triển khai địa đồ xem xét, không khỏi đại hỉ, tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì tại phía trước là một cái cự đại khối. Chương 838, Thất Nhụy Hải Tâm Quả. Phốc, phi hồng kiếm hàn quang lập lòe, một đầu cực lớn nham mãng bị Long Trần một kiếm chém giết, thi thể trực tiếp ném vào hỗn độn không gian hắc trong đất. Mặc dù chỉ là một đầu lục giai ma thú, nhưng là thi thể bị đất đen phân giải thôn vệ về sau, sinh ra đại lượng tánh mạng chi lực, tẩm bổ lấy những đã kia khô héo đại thụ. Những cây to kia, tại Long Trần ngã vào thâm uyên lúc, phát huy rất quan trọng yếu tác dụng, vô số lần khôi phục Long Trần thương thế, cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tánh mạng chi lực. Hôm nay tại đạt được sinh mệnh lực tẩm bổ, theo ở bên trong lấy được một tia sinh cơ, bất quá cái này đối với trong vòng nghìn dặm đại thụ chi xâm mà nói, không khác như muối bỏ biển. Thực tế cái này khối tại toàn bộ vạn cổ lộ trên, đều xem như lớn nhất bộ phận một trong, là một mảnh phương viên mấy trăm vạn dặm cực lớn rừng rậm, là vạn cổ lộ bảo tồn hoàn chỉnh nhất cánh đồng. Núi cao mọc lên san sát như rừng, khe rãnh tung hoành, lại vẫn là tự nhiên mình thanh tuyền cùng dòng suối nhỏ. Long Trần thậm chí không biết những nước này là từ đâu đến, nhưng là nơi này là vạn cổ lộ sinh mệnh lực nhất tràn đầy địa phương. Long Trần tới nơi này, chính là vì đi săn ma thú, dùng ma thú thi thể, lại để cho hỗn độn không gian nội rừng rậm khôi phục sinh cơ. Đương nhiên không riêng muốn khôi phục sinh cơ, Long Trần còn muốn ở chỗ này lại để cho đại thụ trưởng thành đến cực hạn. Bởi vì hiện tại, những đại thụ này còn ở vào thời kỳ sinh trưởng, độ cao vẫn chưa tới ngàn trượng, phải biết rằng Long Trần tại linh giới thời điểm, cái kia mẫu cây thế nhưng mà cao tới hơn 2.000 trượng, quả thực cao vút trong mây. Long Trần không có thiên đạo phù văn, những cây to này, thế nhưng mà tánh mạng hắn bảo đảm, Long Trần một đường đi về phía trước, liên tục chém giết vài đầu lục giai ma thú về sau, rốt cục gặp được một đầu thất giai ma thú. Đó là một đầu chiếm giữ tại ẩm ướt trong đất cự ngạc, hình thể vượt qua ngàn trượng, bất quá cũng không phải là viễn cổ dị chủng, chiến lực cũng không cường đại, bị Long Trần một kích đánh lén, dùng phi hồng kiếm chém giết. Hôm nay Long Trần cung Khải Tinh đã tiến nhập thứ 8 biến, mà đang ở ngày hôm qua, tại liều mạng ăn đan dưới tình huống, tu vi đạt đến tiên thiên thứ 11 trọng thiên. Đã qua cửu trọng thiên về sau, mỗi một trọng thiên tăng lên, đều lại để cho Long Trần chiến lực bạo tăng, trước khi bị Lãnh Nguyệt Nhan hoàn ngược, mà mất đi tin tưởng, lại bị tìm trở về rồi. Hôm nay chém giết một đầu thất giai ma thú, quả thực dễ dàng, một kích miểu sát, một đường đi về phía trước, Long Trần liên tục đánh chết 4 đầu thất giai ma thú. Thất giai ma thú hình thể cực lớn, cuối cùng một đầu là hổ hình ma thú, Long Trần cố ý đem nó trọng thương, sau đó đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, một kích giải quyết nó. Tuy nhiên Tiểu Tuyết chỉ là lục giai ma thú, nhưng là Tiểu Tuyết chiến lực, như trước có thể uy hiếp được thất giai ma thú, nói rõ Tiểu Tuyết xác thực cường hãn vô cùng. Đánh chết một đầu thất giai ma thú, Tiểu Tuyết rõ ràng cảm giác có chút hưng phấn, Long Trần dứt khoát cưỡi Tiểu Tuyết trên người đi về phía trước, tìm xem sóng vai chiến đấu cảm giác. Long Trần dứt khoát lại để cho Tiểu Tuyết, chính mình tùy tiện đi, Tiểu Tuyết thân là ma thú, so với hắn có thể càng thêm dễ dàng tìm được cường đại ma thú, bởi vì ma thú đều có lãnh địa của mình, đại đa số ma thú cũng sẽ ở lãnh địa chung quanh, lưu lại chính mình chỉ mỗi hắn có hương vị, cảnh cáo một ít người xâm nhập. Nếu như đụng phải lục giai ma thú, Long Trần tự lại để cho Tiểu Tuyết đi giải quyết, tuy nhiên Tiểu Tuyết giải quyết, có chút khó khăn, nhất là gặp được có viễn cổ huyết mạch ma thú, Tiểu Tuyết sẽ có chút ít nguy hiểm. Thế nhưng mà Tiểu Tuyết y nguyên không sợ, điên cuồng chém giết, đương cuối cùng đem cường địch chém giết về sau, nó đều phát ra một tiếng gào thét, hiển lộ rõ ràng chính mình khí vương giả. Nhìn xem Tiểu Tuyết, Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng lo lắng, hiển nhiên Tiểu Tuyết là một cái hiếu chiến gia hỏa, nó thực chất bên trong là kiêu ngạo. Tuy nhiên nó bình thường nghe lời nhu thuận, thế nhưng mà nó có tôn nghiêm của mình, nó không thích bị Long Trần bảo hộ, Long Trần có thể cảm nhận được nó trên tình cảm biến hóa rất nhỏ, Tiểu Tuyết hiện tại càng ngày càng cô đơn rồi. Cái này cùng tu vi của nó bị xa xa bỏ qua có quan hệ, lúc trước chiếu cố Long Trần, cùng Long Trần sóng vai chiến đấu hăng hái, một đường đánh bại vô số cường địch, uy phong bát diện thời gian, càng ngày càng xa rồi, nó có chút không tiếp thụ được, nhưng là lại như vậy bất đắc dĩ. Tuy nhiên Đông Hoang Trung nói có thể trợ giúp Tiểu Tuyết tăng lên, thế nhưng mà cái kia cần nhất định được thời gian a, ai biết lúc kia, Long Trần đã thành trường đến trình độ nào. Nếu như Long Trần trưởng thành đến rất cao cảnh giới, Tiểu Tuyết như trước không cách nào cùng Long Trần sóng vai chiến đấu. Bất quá Long Trần đem những vấn đề này nén ở trong lòng, Bất kể thế nào nói, hiện tại Tiểu Tuyết là cao hứng, tựu theo nó cao hứng đi thôi. Theo Tiểu Tuyết cùng Long Trần đi về phía trước, ba ngày sau, Long Trần chém giết thứ 9 đầu thất giai ma thú, toàn bộ hỗn độn không gian nội, đã chết héo đại thụ, bắt đầu vui sướng hướng vinh, điên cuồng tăng trưởng, đạt đến cao ngàn trượng độ. Trong ba ngày này, Long Trần cố ý phóng thấp lực chiến đấu của mình, gặp được thất giai ma thú, luôn cùng Tiểu Tuyết phối hợp đánh chết, có đôi khi cố ý làm ra một ít hữu kinh vô hiểm khâu, lại để cho Tiểu Tuyết bày ra chính mình. Quả nhiên ba ngày này, Tiểu Tuyết hưng phấn dị thường, càng không ngừng cùng Long Trần biểu đạt chính mình thân mật, lại để cho Long Trần hết sức vui mừng, chỉ cần Tiểu Tuyết cao hứng, tự tính toán phóng chậm một chút tiến độ, Long Trần cũng nguyện ý. Đối với Tiểu Tuyết, Long Trần luôn cảm giác thua thiệt nó nhiều lắm, Tiểu Tuyết đem toàn bộ tánh mạng, toàn bộ thời gian đều cho Long Trần, nhưng là Long Trần có thể cho nó thật sự quá ít quá ít. Trải qua ba ngày tiến lên, Long Trần đã thoát ly vạn thú chi xâm bên ngoài, bắt đầu hướng trung bộ xuất phát, tuy nhiên còn chưa tới hạch tâm khu vực, nhưng là Long Trần đã bắt đầu cảnh giác lên. Bởi vì tiêu tộc cho Long Trần trên bản đồ biểu hiện, tiến vào trung bộ khu vực, tại đây ma thú đều là phi thường cường đại, không được ma thú đều là ở ngoại vi hoạt động. Ma thú tiến vào lục giai về sau, không cần săn mồi con mồi, cùng nhân loại đồng dạng, có thể hấp thu thiên địa năng lượng sinh hoạt, bất quá khi chúng thân thể trải qua cực lớn tiêu hao về sau, nhu cầu cấp bách năng lượng sẽ bắt giết mặt khác ma thú. Long Trần phi hồng kiếm vác tại trên lưng, cùng Tiểu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, bỗng nhiên Tiểu Tuyết bất động rồi, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngao, âu âu âu, Long Trần lập tức cảnh giác lên, Tiểu Tuyết nghe thấy được cường đại ma thú mùi đặc thù, nói cách khác phía trước là một cái cường đại ma thú địa bàn. Đi về phía trước đi, bay qua hai cái đỉnh núi, phía trước xuất hiện một cái cự đại khe núi, một treo thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, dưới ánh mặt trời hơi nước nổi lên màu sắc rực rỡ hào quang, rơi vào hồ sâu bên trong, phát ra nổ vang bạo hưởng. Khe núi phía trên, thác nước biên giới, nằm sấp lấy một cái cự đại thân ảnh, xa xa nhìn lại, giống như là một khối cực lớn nham thạch, giống như một tòa núi nhỏ. Khá lắm, dĩ nhiên là vùng núi nham mãng, thế nhưng mà hoa văn dĩ nhiên là kim sắc, đây là cái gì giống? Long Trần nhận ra nó là vùng núi nham mãng, tuy nhiên lại chưa thấy qua như vậy hoa văn, thằng này không phải biến dị, tự là tự mình không biết tồn tại, có lẽ là vùng núi nham mãng thủy tổ cũng nói không chừng. Thật ra tự cảm nhận được cường đại khí tức, chỉ sợ cái này đầu vùng núi nham mãng, không thể so với xích mục thánh huyết hoàng, ẩn dưới đất kim châu vương kém bao nhiêu, có chút khó giải quyết. Phải biết rằng ẩn dưới đất kim châu vương, lúc trước thế nhưng mà làm cho huyết u dùng tự mình hại mình phương thức sử dụng minh vương huyết chú, cơ hồ đã muốn hắn nửa cái mạng, nếu như không phải tiềm địa kim chu vương quá mức khủng bố, hắn mới sẽ không hạ vốn gốc. Thất giai bất quá là một cấp bậc, cũng không phải sở hữu thất giai ma thú chiến lược đều là giống nhau, tự giống với nhân loại người tu hành đồng dạng, bình thường tích hải cảnh cường giả, cùng tích hải cảnh thiên hành giả là không cách nào so sánh được. Mà nhất phẩm thiên hành giả, tại tam phẩm thiên hành giả trước mặt, cái kia chính là cặn bã, giới ma thú cũng giống như vậy, bình thường thất giai ma thú, khẳng định không phải mang theo viễn cổ huyết mạch ma thú đối thủ. Mà có viễn cổ huyết mạch ma thú, còn muốn xem huyết mạch phải chăng tinh thuần huyết mạch chi lực, sử ma thú ở giữa chiến lực thiên xoa địa viễn. Trước mắt cái này đầu vùng núi nham mãng, tuy nhiên khí tức không có xích mục thánh huyết hoàng cùng tiềm địa kim chu vương mạnh như vậy hoành, nhưng là cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Ngoà tào, cái kia không phải thất nhụy hải tâm quả sao? Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, bởi vì hắn thấy được tại vùng núi nham mãng chiếm giữ không xa địa phương, một chỗ trên vách đá, mọc ra một cây hơn một xích cao tiểu thụ. Trên cây kết đầy đậu nành lớn nhỏ trái cây trên vậy mà khai tiểu hoa, trên thực tế cái kia cũng không phải hoa, mà là hoa văn, nhìn về phía trên tựa như trái cây nở hoa rồi. Mỗi một quả trái cây, như là bảo thạch óng ánh sáng long lanh, hoa văn rậm rạp, thật giống như tự nhiên tác phẩm nghệ thuật, lại để cho người không đành lòng đụng vào. Tại Long Trần trong mắt, đó cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là cứu mạng bảo bối, Long Trần đã sớm nắm Trịnh Văn Long hỗ trợ tìm, nhưng là thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì. Mà ở đan tháp thời điểm, Long Trần tại đan tháp trong khố phòng, như trước không có gặp thất nhụy hải tâm quả. Thất nhụy hải tâm quả đó là thất phẩm chân dược, hơn nữa tại thất phẩm chân trong dược, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, thuộc về chân phẩm trong chân phẩm. Là luyện chế thất phẩm chân dược thất nhụy dung biển đan thuốc chủ yếu, bảy nhụy dung biển đan, là tích hải cảnh cường giả nhất tha thiết ước mơ đan dược. Đan dược bên trong thất nhụy hải tâm quả trên bảy đạo nhụy hoa đồ án, trên thực tế là một loại tự nhiên đạo văn, có hấp thu thiên địa linh khí chi công hiệu. Bởi vì dược hiệu quá mức cường đại, cho nên tích hải cảnh phía dưới người tu hành, không nên phục dụng, hội bởi vì chịu không nổi cái loại này khủng bố trùng kích, đem đan điền kíp nổ. Nhưng là Long Trần không giống với, hắn không có đan điền, tùy tiện nó như thế nào trùng kích, Long Trần chỉ cần tiêu hóa kinh khủng kia linh khí, tăng lên tu vi là đủ rồi, dùng hiện tại Long Trần, kinh mạch tuyệt đối chống lại loại này trùng kích. Tuy nhiên vượt cấp phục đan dược là một loại tối kỵ, nhưng là Long Trần bản thân tựu là đan dược người trong nghề, đối với đan dược dược hiệu không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi, hắn có lòng tin có thể thừa nhận được. Một khi cái này thất nhụy hải tâm quả tới tay, luyện chế ra 7 nhụy dung biển đan, như vậy Long Trần tu vi sẽ cấp tốc tăng lên, rốt cuộc không cần sợ bị người khác bỏ qua rồi. Hơn nữa Long Trần tin tưởng, một khi chính mình đột phá đã đến thập nhị trọng thiên, tự tính toán chống lại Lãnh Nguyệt Nhan, cũng có lòng tin cùng nàng một quyết thắng thua rồi. Chỉ có điều rất nhanh Long Trần tự khó khăn rồi, cái kia thất nhụy hải tâm quả khoảng cách vùng núi Nha Mãng thân cận quá rồi, bất quá hơn trăm trượng mà thôi, muốn đi qua hơi không cẩn thận, sẽ bị phát hiện. Quang che giấu khí thức vô dụng, rất nhiều ma thú là không dựa vào khí thức phân biệt địch nhân, bất luận cái gì không gian chấn động, mùi, còn có cảm ứng, đều sẽ khiến chúng cảnh giác, ma thú có trời sinh tính cảnh giác, mẫn cảm dị thường. Vạn nhất vùng núi Nha Mãng phát hiện Long Trần, chỉ cần bộc phát một tia khí thức, có thể nứt vỡ toàn bộ nham bích, cái kia một cây yếu ớt thất nhụy hải tâm quả, lập tức sẽ bị chấn thành bột mịn. Tiểu Tuyết, người từ đằng xa đi vòng qua, tại nó địa bàn biên giới, tản mát ra khí thế của ngươi, bắt nó dẫn đi, nếu như nó động, ngươi không muốn công kích, toàn lực đào tẩu, ta được đến thất nhụy hải tâm quả về sau, trước tiên tựu tới giúp ngươi Long Trần linh hồn truyền âm cho Tiểu Tuyết đạo. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng mà dùng đầu to cọ sát thoáng một phát Long Trần, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó tựu lén lút hướng về sau rút lui mà đi. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến Tiểu Tuyết tiếng gầm, hiển nhiên Tiểu Tuyết đã bắt đầu khiêu khích cái này đầu vùng núi Nha Mãng rồi. Chương 839, huyết mãng nhất tộc. Tiểu Tuyết tiếng gầm xa xa truyền đến, cái kia vùng núi Nha Mãng thân thể thoáng bỗng nhúc nhích, sau đó lại trở về yên lặng, phảng phất không muốn phản ứng Tiểu Tuyết. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết lại phát ra một tiếng gào thét, hơn nữa thanh âm lại gần rất nhiều, hiển nhiên Tiểu Tuyết đã tiến nhập vùng núi Nha Mãng lãnh địa. Lúc này, vùng núi Nha Mãng rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, như là tiểu sơn thân thể động, vốn là chiếm giữ cùng một chỗ lúc, xa xa nhìn lại, giống như là một đống nham thạch tiểu sơn. Nhưng khi đầu của nó dựng thẳng lúc thức dậy, Long Trần mới phát hiện, đỉnh đầu của nó phía trên, vậy mà sinh ra hai cái bao lớn cao cao nổi lên, giống như là hai cái sừng. Vùng núi Nha Mãng là không có góc đích, chỉ sợ cái này đầu cũng không phải là chính thức vùng núi Nha Mãng. Long Trần trong nội tâm cả kinh. Cái kia vùng núi Nha Mãng đầu lâu dựng thẳng lên, trên cao nhìn xuống, xa xa mà nhìn xem chân núi Tiểu Tuyết, vậy mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái kia tiếng hô rất kỳ quái, có điểm giống như gọi, phi thường trầm thấp, nhưng là trong thanh âm mang theo đáng sợ uy áp, hiển nhiên nó đây là khinh thường tại giết Tiểu Tuyết, lại để cho Tiểu Tuyết xéo đi. Ông, bỗng nhiên Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận, xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách, trực tiếp bay về phía vùng núi Nha Mãng, đối với đầu lâu của nó chém rụng. Đầu kia vùng núi Nha Mãng hiển nhiên không nghĩ tới, Tiểu Tuyết một cái nho nhỏ lục giai ma thú, cũng dám công kích nó, lại bị một kích chém trúng. Nhưng là Tiểu Tuyết cái kia cường đại phong nhận, đâm vào vùng núi Nham trên thân mãng, vùng núi Nha Mãng liên chiến đều không có rung động thoáng một phát, đạo kia phong nhận tự bị chấn nát rồi. Cái kia vùng núi Nha Mãng rốt cục nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể thoáng cái bay ra, hơn 1000 trượng trên thân thể vô số lân phiến sáng lên, cực lớn thân thể vậy mà hành động như gió. Chỉ có điều cái kia Nha Mãng khẽ động, trên núi Nham Thạch hay vẫn là nứt vỡ một mảng lớn, dọc theo thạch bích hướng phía dưới lăn xuống. Nguy hiểm, Long Trần trong lòng giật mình, sau lưng cánh chim khẽ động, như là một đạo nộ mũi tên, đối với thất nhụy hải tâm quả phóng đi, bởi vì có một khối cực lớn nham thạch, thẳng đến cái kia nho nhỏ thất nhụy hải tâm quả rơi đập. Phải biết rằng thất nhụy hải tâm quả phi thường đặc thù, hơi chút đã bị ngoại lực chấn động, sẽ như là thủy tinh bạo vỡ đi ra, cho nên thất nhụy hải tâm quả hình thành là thập phần khó khăn, nếu không cũng sẽ không như thế hiếm có. Oanh, nham thạch bạo toái, bất quá cái kia một cây thất nhụy hải tâm quả đã an ủi địa xuất hiện ở Long Trần hỗn độn không gian bên trong. Vừa mới đem thất nhụy hải tâm quả để đặt tại hỗn độn không gian, Long Trần đã sau lưng cánh chim chấn động, người đã phóng tới không trung, gặp Tiểu Tuyết đã dẫn vùng núi Nha Mãng bay nhanh mà đi. Hiển nhiên vùng núi Nha Mãng thật sự nổi giận, cấp tốc chạy vội, cực lớn thân thể, đem chung quanh đại thụ toàn bộ vỡ thành bột mịn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Tuyết tại phía trước chạy gấp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng mà tại thất giai ma thú trước mặt, tốc độ nó ưu thế, bị thấp xuống rất nhiều. Vừa mới chạy đi mấy ngàn dặm, đã bị đằng sau vùng núi Nha Mãng kéo gần lại khoảng cách, cái kia vùng núi Nha Mãng miệng rộng mở ra, bỗng nhiên vô số màu xanh lá tiến vũ, hướng Tiểu Tuyết rơi. Tiểu Tuyết, thân thể mạnh mà về phía trước một tháo chạy, một chỉ trong gang tấc, tránh khỏi màu xanh lá tiến vũ bao trùm. Suy, phàm là bị tiến vũ bao trùm địa phương, bất kể là cây cối hoa cỏ, hay vẫn là bùn đất nham thạch, giống như lăn dầu xối tại trên mặt tuyết, phương viên mấy ngàn trượng đại địa thoáng cái bị ăn mòn ra một cái hố to, còn có tanh tưởi khí tức phát ra. Tiểu Tuyết trốn xa một chút, Khai Thiên, Long Trần lúc này đuổi tới, vừa vặn chứng kiến Tiểu Tuyết thiếu chút nữa bị Tiễn Vũ xối ở bên trong, vội vàng một tiếng gào to, trong tay phi hồng kiếm chém rụng, một đạo kiếm quang thẳng đến lấy vùng núi nham mãng đầu lâu chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, cái kia vùng núi nham mãng bị Long Trần một kiếm chém trúng, tuy nhiên lân phiến nứt vỡ đi một tí, tiên huyết phi tiên, thế nhưng mà vậy mà chỉ chém ra một đầu hơn một xích sâu miệng vết thương. Hơn một xích sâu miệng vết thương, đối với vùng núi nham mãng cái kia so phòng ở còn muốn thô một vòng thân thể mà nói, không đáng kể chút nào. Ông, vùng núi nham mãng bỗng nhiên một đầu cái đuôi, như là trường tiên lăng không quét rơi, cái kia gào thét kình phong, phảng phất muốn đem không khí đều chịu phát nổ. Long Trần vội vàng triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, thần hoàn hiện lên, trong tay phi hồng kiếm chảm phá hư không, lại là một cái khai thiên chảm. Phốc, tại thần hoàn cùng tứ tinh chiến thân ra chỉ xuống, Long Trần một kiếm đem vùng núi nham mãng cái kia hơn trăm trượng trường cái đuôi chặt đứt, máu tươi rơi vãi hướng giữa không trung. Long Trần vừa mới chém ra một kiếm, vào xem lấy phòng bị vùng núi nham mãng cái đuôi, kết quả cái kia vùng núi nham mãng miệng rộng mở ra, một ngụm đem Long Trần nuốt vào. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, không thể tưởng được cái này vùng núi nham mãng, thật không ngờ linh hoạt, cái đuôi bị thương dưới tình huống, vậy mà không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó. Đương Long Trần kịp phản ứng thời điểm, đã rơi vào vùng núi nham mãng miệng rộng ở trong. Không tốt, Long Trần mới vừa tiến vào vùng núi nham mãng miệng rộng, trong lúc đó vô số tanh hôi chất lỏng, hướng hắn vào tới, không cần nghĩ cũng biết, đây là khủng bố nọc độc. Bảo, Long Trần hét lớn một tiếng, quanh thân vô tận hỏa diễm lưu chuyển, bảo vệ toàn thân, trong tay một quả cực lớn hỏa cầu bạo toái. Oanh, cái kia vùng núi nham mãng vừa mới đem Long Trần nuốt vào, kết quả đầu lâu lập tức bạo toái. Long Trần quanh thân bị ngọn lửa vây quanh, xông ra đầy trời huyết vụ, xa xa rơi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập lại để cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi. Long Trần vừa mới rơi xuống đất, đem vùng núi nham mãng thi thể thu lại, chợt phát hiện xa xa đứng đấy một đám người, đương nhìn rõ ràng đám người kia thời điểm, Long Trần con mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Thả Tiểu Tuyết, đám người kia tổng cộng có 9 người, trên mặt của mỗi người, có một nửa đều bao trùm lấy màu đen lân phiến, bọn hắn con người một mảnh âm lãnh. Giống như là độc xà con mắt, không mang theo chút nào cảm tình. Trong đó 8 người toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, có một cái càng là một vị khủng bố tam phẩm thiên hành giả, hắn khí tức trên thân, vậy mà cùng huyết u bọn người rất giống, nói rõ hắn rất có thể là cái kia cấp bậc cường giả. Một người trong đó, trong tay nắm một chương thiết chế quái lưới, cái kia quái lưới đem Tiểu Tuyết một mực bao khỏa, hơn nữa quái lưới phía trên, vậy mà mọc lên gai ngược, thật sâu đâm vào Tiểu Tuyết trong thịt, Tiểu Tuyết lúc này đã toàn thân run rẩy. Hiển nhiên cái kia quái lưới là đặc chế, hẳn là chuyên môn chế phục ma thú sử dụng, có lẽ là bắt sủng vật đặc thù pháp khí. Khi thấy Tiểu Tuyết bị chảo, Long Trần trong đôi mắt sát khí không ngừng dâng lên. Cái này là sủng vật của ngươi, cắt, thật sự là đủ ngu ngốc rồi, yếu như vậy sủng vật cũng dám mang vào vạn cổ lộ. Đến cái kia cầm trong tay lưới sắt nam tử hừ lạnh một tiếng, kéo lấy Tiểu Tuyết trên mặt đất đi, căn bản không có buông ra Tiểu Tuyết ý tứ. Hơn nữa những người khác cũng không có chút nào đem Long Trần để vào mắt ý tứ. Bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, giống như là cao cao tại thượng đế vương, bao quát lấy con sâu cái kiến. Thực tế cái kia người dẫn đầu, hắn là tam phẩm thiên hành giả, trên người mang theo khủng bố uy áp, ánh mắt giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Thực tế hắn hé mở mặt bị màu đen lân phiến che khuất, càng thêm lộ ra quái dị dữ tợn. Ngươi là môn phái nào hay sao? Cái này đầu vùng núi nham mãng là ngươi giết? Cái kia đầu lĩnh cường giả quát lạnh nói. Ngữ khí cùng thẩm phạm nhân bình thường, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Hoặc là thả Tiểu Tuyết, hoặc là lựa chọn chết, hai chọn một, các ngươi quyết định nhanh một chút. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, hắn đã mất đi kiên nhẫn, đồng thời sát ý trong lòng càng ngày càng lớn mạnh, hắn cảm giác mình muốn mất đi tỉnh táo rồi. Tiểu tử muốn chết, dám ở chúng ta huyết mãng nhất tộc trước mặt như thế làm càn, muốn hồi sủng vật của ngươi. Nằm mơ đi thôi, cái kia cầm trong tay lưới sắt nam tử, trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Vừa muốn khu động lưới sắt đem Tiểu Tuyết tươi sống ghìm chết. Linh hồn trùng kích, người nọ vừa mới động ý nghĩ này, bỗng nhiên một đạo minh mông linh hồn chi lực vào tới, như là cương châm bình thường, đâm về mọi người thần hồn,